Vô tận kiếm trang chương 58 tới chương 83. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đương nhiên, mọi người cũng không cần phải uể oải như vậy. Vị Bạch Phát trưởng lão nhìn mọi người dưới đài một cái, bởi vì một câu của hắn mà làm đám nội tông đệ tử lâm vào chán nản, không thể không mở miệng nói, các ngươi còn trẻ, chỉ cần nỗ lực hết sức thì tất cả đều có thể, huyền khí cửu tầng đỉnh cũng không phải là không thể đạt tới. Tuy rằng lần này chúng ta thua kém hai nhà đạm thai, thượng quan, nhưng hai năm sau chính là tứ tông hội vũ, đến lúc đó tinh anh của tứ đại thế gia đều sẽ lần lượt xuất hiện. Chỉ cần các ngươi trong hai năm tiếp theo cố gắng tu luyện, tiến nhập cảnh giới huyền sĩ, lúc đó muốn chiến thắng đạm thai tử nguyệt cũng không phải là điều không thể, thay Diệp gia ta giành lại danh dự. Nhất thời, mọi người dưới đài đều lâm vào phấn chấn, đồng loạt ngẩng đầu hô to, giành lại danh dự, giành lại danh dự. Thanh âm vô cùng sục sôi, đình tài nhức óc, toàn bộ xông lên trời, nóc nhà kiếm khí đường cũng xém chút mà bay mất. Được rồi. Bạch Phát trưởng lão giơ tay ngăn mọi người la hét, nói, ta nói cho các ngươi biết những tin tức này, cốt yếu là muốn nhắc các ngươi không nên tự mãn, cố gắng nỗ lực mà thôi, mọi người cũng nên hiểu dụng ý của ta. Tứ tông hội vũ hai năm sau, không nên làm yếu đi khí thế của Diệp gia ta. Mọi người nhất thời đồng loạt an tĩnh lại. Ánh mắt của vị Bạch y trưởng lão đảo một vòng rồi nói, tốt lắm, nhập tông đại điển chính thức bắt đầu. Bây giờ, xin mời sáu vị đệ tử thắng trong lần thí luyện lần lượt bước lên nhận thân thể bài phận đệ tử mới của các ngươi, lĩnh đan dược phân phối mà mỗi người các ngươi nên được. Đồng thời, lĩnh phần thưởng cho lần thí luyện của các ngươi, mỗi người một thanh đê giai huyền binh và chìa khóa nơi ở của các ngươi. Nghe được lời ấy, dưới đài liền một trận xôn xao, lộ vẻ hâm mộ. Lúc này mới là thời khắc kích động nhất, mấy thứ này chính là phúc lợi, đãi ngộ của nội tông đệ tử, tùy theo chấp sự đường của gia tộc phân phối, căn bản không cần bọn họ quan tâm. Thí luyện bài danh thứ nhất, Diệp Bạch, lên đài. Nghe tiếng gọi, Diệp Bạch liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trong ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tị của chúng nhân từ từ hướng lên sân khấu. Bốn cô gái trẻ đẹp thân vận bạch y nối đuôi nhau từ sau đài đi ra, trên tay mỗi người đều cầm một cái khay màu đỏ, bên trên trùng khăn màu tím, đứng ở trước đài liền hấp dẫn ánh mắt chúng nhân. Một gã thanh y trưởng lão bước lên, đi tới trước mặt cô gái đầu tiên, gật đầu hướng Diệp Bạch nói, lấy ngoại tông minh tạp của ngươi ra, đổi lấy thân phận đệ tử bài mới của ngươi. Diệp Bạch gật đầu, lấy ra minh tạp của mình, cùng kính đưa tới. Thanh y trưởng lão tiếp nhận, liếc mắt nhìn minh tạp một cái, lập tức dở khăn màu tím ra, bỏ minh tạp lại vào khay, từ trong đó lấy ra một cái hông sắc lệnh bài đưa tới, Diệp Bạch liền cung kính tiếp nhận. Chỉ thấy cái minh tạp này ngoại trừ màu sắc bất đồng, lá phong ở bên trong biến thành ngân sắc thì không có gì bất đồng. Nhưng là, ở dưới lại đánh một cái số nho nhỏ, đại biểu thân phận Diệp Bạch, con số phía trên là 61, ngụ ý là trong thế hệ tam đại đệ tử, Diệp Bạch bài danh thứ 61. Từ nay về sau, chỉ cần hắn vẫn ở Diệp gia nội tông, dãy số này cũng theo hắn suốt đời. Sau đó là điểm cống hiến, bài danh, v.v. đều sẽ được ghi chép ở trong minh tạp này. Có người nói, trên hồng sắc minh tạp còn có tử sắc minh tạp, đây là cao cấp minh tạp mà chỉ có nội tông hạch tâm đệ tử mới có. Trên tử sắc minh tạp còn có ngân sắc minh tạp, chỉ có trưởng lão gia tộc mới có tư cách có được. Trên loại tử cấp minh tạp này còn có siêu cấp minh tạp, đó chính là minh tạp của gia chủ, đại biểu cho thân phận của bọn họ. Hồng sắc minh tạp này là tiêu chí của nội tông đệ tử, thuộc về trung cấp minh tạp. Còn thanh sắc minh tạp của ngoại tông, đệ tử là loại thấp nhất, ngoại trừ ghi lại cống hiến điểm thì cũng chẳng có quyền hạn gì. Sau khi Diệp Bạch đem minh tạp cẩn thận cất vào ngực, vị thanh y trưởng lão liền dở lên cái khăn ở khay thứ hai, nhìn về phía Diệp Bạch nói, nội tông đệ tử mỗi tháng đều có thể lĩnh ba bình nhất giai để cấp đan dược, bây giờ ngươi tới đây lĩnh ba bình đan dược mà mình muốn đi. Diệp Bạch gật đầu, cung kính nói, vâng, thưa trưởng lão. Lập tức, theo ánh mắt của vị thanh y trưởng lão, Diệp Bạch liền tiến đến trước khay thứ hai. Hắn thấy trên khay bày ra hai mươi mấy bình đan dược khác nhau, có lớn có nhỏ, nhan sắc bất đồng, trên mỗi bình đều có dán nhãn để phân biệt, Diệp Bạch thật cẩn thận đem từng bình lên xem. Đê cấp tẩy cốt đan, công năng tẩy cân dịch tủy, là một trong những linh dược cải thiện thể chất tốt nhất. Đê cấp dưỡng hồn đan, tu bổ thần hồn, đề cao tinh thần lực. Đê cấp huyền nguyên đan, chỉ dùng để phụ trợ tu luyện. Đê cấp linh phách đan, dùng để an tâm định thần, dễ dàng đi vào nhập định. Đê cấp la ách đan, dùng để tăng trưởng huyền khí tu vi. Đê cấp hồn thiên đan, chỉ dùng ở thời điểm đột phá huyền khí tu vi, có tác dụng gia tăng xác suất thành công. Ngoài ra, còn có những thứ khác như đê cấp định tâm đan, đê cấp linh thọ đan, v.v. đều có những diệu dụng khác nhau, không phải bồi nguyên cố bổn thì cũng là gia tăng tỷ lệ hấp thu linh khí của mình, đều là những linh dược mà bình thường Diệp Bạch muốn nghĩ cũng không dám nghĩ. Cuối cùng, hắn chọn ra ba bình, theo thứ tự là một lọ đê cấp bồi nguyên đan, một lọ đê cấp định tâm đan, một lọ đê cấp huyền thiên đan. Hắn thu ba bình vào tay, gật đầu, ý bảo chọn xong. Nhìn thấy Diệp Bạch lựa chọn ba bình đan dược này,

còn có nơi ở cũng đã được phân phát hoàn tất. Hiện giờ ta sẽ đem một số quy định của nội tông đệ tử nói ra cho các ngươi hiểu, đồng thời, một số thí luyện cũng đã mở ra đối với các ngươi. Đám người Diệp Bạch liền lập tức ngồi thẳng lên. Bọn họ biết đây là những điều quan trọng, bởi vậy một đám đều cẩn thận lắng nghe. Diệp gia nội tông ta truyền thừa cũng đã được hơn 1.300 năm, trải qua vô số năm tháng thăng trầm mới có được quy mô như ngày nay. Mà Diệp gia ta có thể hưng thịnh không suy, toàn bộ cũng bởi vì sau núi Diệp gia ta có một tòa Thiên Huyễn Vạn Tâm Động, đó chính là cấm địa của Diệp gia, cũng là nguyên nhân mà Diệp gia ta thành lập tông môn ở đây. Chỉ có nội tông đệ tử bằng vào thẻ thân phận, chính là minh tạp mà các ngươi vừa nhận mới có thể tiến nhập, ngoại tông đệ tử căn bản là không biết sự tồn tại của nó. Đồng thời, đây cũng là bí mật lớn nhất của Diệp gia ta, các ngươi không được tiết lộ cho tam đại thế gia còn lại biết. Người vi phạm sẽ bị giết chết ngay tại chỗ, cả nhà vĩnh viễn bị xóa tên khỏi tộc phổ, không được phục hồi. Nói đến đây, Bạch Phát lão giả ánh mắt sắc bén như điện, hướng mọi người ở dưới đài quét qua, thanh âm mang theo sự nghiêm nghị, tràn ngập một loại lạnh thấu xương nói không nên lời. Đám người Diệp Bạch khi nghe được điều này liền nhất thời cả kinh. Thiên Huyễn Vạn Tâm Động, đây là địa phương gì, không ngờ lại cần quy định nghiêm ngặt cùng tư cách mới vào được. Hơn nữa, một khi tiết lộ ra ngoài thì hậu quả cũng sẽ hết sức nghiêm trọng, vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Thiên Huyễn Vạn Tâm Động. Giọng Bạch Phát lão giả hơi ngừng lại, sau đó tiếp tục nói, tên như ý nghĩa, trong đó tập hợp vô số ảo cảnh, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện tâm ma ảo cảnh, những ảo cảnh này sẽ làm gia tăng rất lớn độ khó khăn khi các ngươi tu luyện. Các ngươi khi vào tu luyện phải tùy thời mà chuẩn bị đối phó với ảo cảnh, tâm ma, vì vậy phải cần tu vi ít nhất phải là huyền khí bát tầng mới có thể tiến nhập, bằng không thì sẽ bị tâm ma thừa cơ mà xâm lấn, phản phệ lại tu luyện giả. Nhưng bên cạnh đó, do hai đặc thù này của Thiên Huyễn Vạn Tâm Động, cho nên khi tu luyện bên trong thì thành tựu cũng sẽ hơn xa so với lúc ở bên ngoài. Trong quá trình ngăn cản tâm ma và ảo cảnh công kích, tâm tính của tu luyện giả sẽ được gia tăng rất lớn, đạt được vô số lợi ích. Các ngươi có phải hay không từng thường xuyên nghi hoặc, tại sao bóng dáng nội tông đệ tử lại không hề xuất hiện ở các nhị giai cấm địa, tam giai cấm địa thí luyện, thậm chí cả bóng dáng cũng không nhìn thấy? Đám người Diệp Bạch nhất thời liền gật đầu, hiển nhiên thật đúng là như vậy. Ngoài trừ Huyền Vũ các mỗi năm mở ra một lần mới xuất hiện đi cùng với hai vị trưởng lão, bình thường bọn họ ngay cả bóng dáng của nội tông đệ tử cũng không hề thấy xuất hiện dù chỉ một lần. Nói bọn họ rất ít xuất môn, nhưng bọn họ cũng cần tu luyện, cũng cần phải chiến đấu a, nhưng vì sao chưa ai thấy qua thân ảnh của bọn họ? Đột nhiên, trong lòng Diệp Bạch khẽ động. Quả nhiên, Bạch Phát lão giả vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía sáu người, nhàn nhạt nói, cũng là bởi vì, chính thành thời gian của bọn họ đều sống trong Thiên Huyễn Vạn Tâm Động để tu luyện. Thân là nội tông đệ tử mà chưa vào Thiên Huyễn Vạn Tâm Động, vậy cũng uổng cái từ nội tông đệ tử. Không ít nội tông đệ tử, thậm chí trưởng lão, gia chủ đều thường xuyên tìm tù bên trong, cho nên bình thường các ngươi không thấy thân ảnh của bọn họ là vì thế. Bởi vì Thiên Huyễn Vạn Tâm Động chính là địa phương thí luyện tốt nhất, nơi đây tăng trưởng tâm tính và tu vi là nhanh nhất. Không ít đệ tử sau khi tiến vào nơi đó thì một hai năm cũng chưa ra ngoài một lần, những đệ tử này đều là niềm kiêu hãnh của Diệp gia ta, cũng là tiền vốn để Diệp gia ta áp đảo hai đại thế gia ở phía dưới, cũng chính là nguyên nhân trọng yếu nhất mà đến bây giờ chúng ta vẫn bài danh thứ hai. Ngoài trừ Đạm Tha gia thần bí khó lường ra, hai nhà La gia và Thượng Quan gia đều cũng xa xa không phải đối thủ của Diệp gia ta. Những lời này vừa nói ra liền làm đám người Diệp Bạch không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Thì ra là vậy, nguyên lai trong gia tộc có một nơi thí luyện tốt như thế, mấy cái cấm địa ở bên ngoài căn bản là không cần phải đi nữa. Chẳng qua, lúc trước bởi vì thân phận bọn họ không có tư cách biết việc này, cho nên không có ai nói mà thôi. Hiện tại bọn họ mới biết được Diệp gia nội tông còn một bí mật rất lớn như vậy, một bên thì cảm thấy ngoài ý muốn, còn một bên lại vô cùng kinh hỉ. Chỉ có Diệp Bạch là thần sắc lạnh nhạt, không hề động đậy, nhưng trong lòng lại dở khóc dở cười. Thiên Huyễn Vạn Tâm Động này từ giới thiệu, tác dụng so với kiếm thạch của hắn cũng không sai biệt lắm. Chắc là một ảo cảnh động phủ do thiên nhiên tạo thành, nhưng bất quá hiệu quả chắc không thể bằng trấn môn chi bảo của kiếm môn kiếm thạch mà Diệp Bạch có. Bởi vậy, lực hấp dẫn của Thiên Huyễn Vạn Tâm Động đối với hắn cũng tự nhiên là kém đi. Có kiếm thạch, hắn căn bản không cần tiến vào trong đó. Nhưng đối với đám người Diệp Bồng Lai mà nói, nơi đó là một nơi tuyệt vời để tu luyện. Bạch Phát trưởng lão kia thấy được biểu tình của mỗi người, nói, tiến nhập vào bên trong sẽ có một số nguy hiểm nhất định, vì vậy, nếu thấy không khỏe, hoặc cảm thấy mình không thể ngăn cản thì nên đi ra ngay lập tức, nếu cương cường chống đỡ thì rất có thể sẽ bị điên, điều này các ngươi hãy nhớ kỹ. Cứ cách một đoạn sẽ có một trưởng lão quanh năm ở đó để bảo vệ, một khi xuất hiện vấn đề bọn họ sẽ nhanh chóng xuất thủ cứu trị các ngươi nên bấy lâu nay cũng không có vấn đề xấu gì xuất hiện, nhưng các ngươi cũng phải cẩn thận. Bởi vì, chỉ dựa vào sự cứu trị của trưởng lão cũng không quá an toàn, chuyện gì cũng nên dựa vào chính bản thân mình mới là tốt nhất. Đám người Diệp Bồng Lai âm thầm gật đầu, yên lặng ghi nhớ ở trong lòng. Bạch Phát trưởng lão kia còn nói thêm một tá quy củ, bọn họ nhất nhất ghi nhớ rõ, sau đó đại hội liền kết thúc. Vỗ vỗ bàn tay, Bạch y trưởng lão nói, tốt lắm, thề nguyện đại điển lần này chính thức kết thúc. Cuối cùng, Diệp gia ta có luyện vật cát, các ngươi liệp sát quái thú, lấy được tài liệu luyện khí trân quý hay có đồ vật gì tốt cũng có thể đem tới bên đó, giao cho bọn họ làm một thanh huyền binh có thuộc tính phụ trợ theo yêu cầu của các ngươi. Đương nhiên, giá cả sẽ hơi đắt một chút. Thấy đám người Diệp Bạch hai mặt nhìn nhau, cái gì cũng nói không được khiến hắn vuốt vuốt chòm râu, ha ha cười nói. Đồng dạng, ở trong nội tông, điểm cống hiến cũng có tác dụng rất lớn. Gia tộc tuy rằng cứ cách một tháng sẽ phân phối đan dược cho nội tông đệ tử, nhưng những thứ đó dù sao chỉ là loại đê giai đan dược cấp thấp nhất, cơ bản nhất, đan dược cùng tài liệu quá trân quý thì gia tộc cũng không đủ sức. Bởi vậy, nếu muốn tu luyện tốt hơn, đồng dạng vẫn phải cần sự cố gắng của chính các ngươi. Ngoài trừ luyện vật các có thể làm ra các loại huyền binh trân quý theo yêu cầu các ngươi thì còn có kỳ dược hiên hàng năm bán ra các loại trung cấp và cao cấp đan dược. Bảo khí phường là nơi bán ra các loại khí cụ quý hiếm, thiên kỳ bách quái, huyền binh lâu có bán ra các loại huyền binh quý hiếm, những thứ này so với những thứ mà gia tộc phân phối cho các ngươi thì còn tốt hơn gấp trăm lần. Đương nhiên, đều cần phải dùng điểm cống hiến của các ngươi để đi đổi, hơn nữa điểm cống hiến cũng không hề thấp. Lúc này ta không muốn nói nhiều nữa, các ngươi nên nhớ kỹ là được. Sáu người Diệp Bạch không nói gì, nhìn về phía Bạch Phát trưởng lão. Hắn xoay người, đang muốn ly khai liền nhớ tới cái gì đó, sau đó lại xoay người lại, xấu hổ cười nói, thiếu chút nữa là quên. Lúc ở ngoại tông, các ngươi thường thu thập thảo dược hay liệp sát quái thú để đổi lấy điểm cống hiến, nhưng trong nội tông điểm cống hiến cũng không phải đổi như thế. Ngoài trừ tài liệu hay thảo dược vô cùng trân quý thì trong nội tông cái gì cũng không thiếu, cho nên mấy cái đê giai tài liệu cũng không hề có giá trị gì. Cho nên, nếu muốn tìm kiếm đại lượng điểm cống hiến, cách duy nhất là tới chấp sự đường, nơi đó quanh năm có vô số nhiệm vụ thiên kỳ bách quái. Đôi khi các vị trưởng lão cần một số tài liệu mà bản thân không muốn đi tìm liền giao nhiệm vụ ở đây, điểm cống hiến cũng tương đối cao. Thậm chí, đôi khi còn có đê giai huyền binh hoặc đan dược trân quý làm phần thưởng. Đồng dạng, nội tông đệ tử có vấn đề gì mà chính mình giải quyết không được liền có thể phát ra nhiệm vụ ở đây, chờ đợi đồng môn đến nhận. Đương nhiên, thù lao cũng phải tương đương với nhiệm vụ. Tốt lắm, địa phương đó các ngươi cũng nên đến cho biết. Nhưng là, ta phải nhắc các ngươi một câu, các ngươi không nên cậy mạnh, bằng không tiền mất tật mang, vậy cũng không tốt. Mặt khác, truyền công các mỗi tháng đều có một vị trưởng lão miễn phí truyền thụ các loại tâm đắc, kinh nghiệm của mình, các ngươi có thể tự do lựa chọn, có thể đi hoặc không đi. Bất quá, thường thường đại bộ phận mọi người đều cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, cho nên hãy cân nhắc kỹ. Tan họp. Nói xong, vị Bạch Phát trưởng lão này rốt cuộc cũng không dừng lại, dẫn đầu lập tức ly khai, các vị trưởng lão khác cũng nối đuôi theo sau mà ly khai. Trong đó, chấp sự trưởng lão Diệp Chuẩn, truyền công trưởng lão Diệp Nam Sơn, tả hộ pháp trưởng lão Diệp Nguyên Vũ, hữu hộ pháp trưởng lão Diệp Cửu Thần đều hướng mấy người Diệp Bạch mỉm cười một cái sau đó mới ly khai. Nhất thời, mọi người ở dưới đài cũng theo nhau mà ra khỏi, toàn bộ kiếm khí đường bỗng chốc lâm vào cảnh vắng lặng. Còn đám người Diệp Bạch vẫn đứng tần ngần tại chỗ, nhất thời không biết làm thế nào cho phải. Lúc này, sáu gã Bạch y thị nữ lúc đầu dẫn mấy người đi đến đây liền tiến tới, cùng kính nói, các vị đại nhân, xin đi theo chúng ta. Chúng ta sẽ dẫn các ngươi đến chỗ ở mà các ngươi lựa chọn sử dụng. Đám người Diệp Bạch gật đầu. Bởi vì sáu người lựa chọn địa phương cũng không đồng nhất, cho nên lúc này liền tách ra, mỗi người đều riêng rẽ theo sau thị nữ đi về khu nhà mà mình đã tuyển chọn. Nơi mà Diệp Bạch trú ngụ nằm ở một khu vườn phía Tây Bắc, nơi đó là một nơi hẻo lánh, ít người cư trú. Diệp Bạch sở dĩ tuyển chọn nơi này, bởi vì hắn không muốn bị người khác quấy rầy. Lúc đó, trên khắp bản đồ chỉ có duy nhất một điểm lục sắc nằm trơ trọi, hắn liền chọn nơi ấy. Theo chân dẫn đường của Bạch y thị nữ, Diệp Bạch đã đến nơi này. Đây là một gian nhã các nằm lẻ loi, có hai tầng, cửa chính có bảng hiệu, phía trên viết hai chữ lớn, Đoạn Cư. Nơi đây chính là nơi mà bản thân mình sinh sống sau này. Diệp Bạch hít sâu một hơi, sau đó theo chân thị nữ bước tới trước cửa Đoạn Cư nhã các, móc ra chiếc chìa khóa hình thù kỳ lạ, chậm chậm mở cửa phòng ra, nhất thời liền có một mùi thơm dịu dịu của gỗ đàn hương truyền đến. Toàn bộ gian nhã các này, không ngờ đều làm từ tử mộc trân quý. Xung quanh được bố trí hết sức trang nhã, các loại đồ gia dụng, vật phẩm trang trí đều hết sức đầy đủ. Diệp Bạch thỏa mãn gật đầu, nhẹ phất tay bảo thị nữ lui ra, sau đó lập tức đi tham quan chỗ ở của mình. Không đầy một lát, hắn đã đi một vòng quanh hết gian nhà. Đoạn Cư tổng cộng có 3 phòng, phía trên 2 phòng và 1 phòng ở phía dưới, trung gian chính là đại sảnh. Diệp Bạch cuối cùng quyết định chọn một gian có tên Lục Thủy để làm phòng ở của mình. Hắn đi xuống lầu, đóng lại cửa chính, suy nghĩ một chút, sau đó từ trên người ra mấy thứ, bày ra xung quanh đại sảnh. Lúc này hắn mới thỏa mãn mỉm cười, một lần nữa đi lên gian phòng của mình ở trên lầu 2. Hiện tại, sẽ không có bất cứ người nào có thể vào phòng quấy rầy hắn. Chỉ cần có người tiến vào, hắn chắc chắn sẽ phát giác ra, đây là thành quả của một phen bố trí vừa rồi. Diệp Bạch xưa nay vẫn luôn cẩn thận, cho dù là ở trong nội tông, nhưng vẫn chưa từng có một tia lơi lỏng. Con người dù có thể không có tâm hại người, nhưng tâm đề phòng thì không thể không có. Người nào muốn đi được cao, đi được xa mà không thể sống yên ổn, tâm tính lúc này cũng nghi ngờ thì không thể nào làm được. Sau khi trở lại gian phòng, hắn lúc này mới an tĩnh lại. Suy nghĩ một chút, Diệp Bạch duỗi tay lấy từ trong ngực ra một đống đồ, chính là mấy thứ hắn vừa mới được ban thưởng, gồm một cái hồng sắc minh tạp, một cái chìa khóa, ba bình đan dược khác nhau bằng ngọc, cùng với một thanh hắc sắc chủy thủ kỳ quái, không chút nào thu hút hình chim. Lấy tay đem hồng sắc minh tạp cùng chìa khóa gạt sang một bên, Diệp Bạch cầm ba bình đan dược lên, đưa tay mở bình đan dược thứ nhất ra, đổ ra lòng bàn tay. Đó là một mảnh đan dược màu xanh biếc, tỏa ra hương khí thơm ngát, chính là đê giai bồi nguyên đan, có công năng bồi nguyên tố thể, là đan dược mà các thế gia đệ tử dùng để đặt nền móng trong lúc tu luyện. Hắn ngửi ngửi, xác định được chính là nó liền đem bỏ vào bình, đóng kín lại rồi bỏ qua một bên. Chiếc bình đan dược thứ hai cổ dài, ở miệng bình có màu đỏ tươi, giống như miệng vịt, chính là định tâm đan. Diệp Bạch đổ ra một viên, tỉ mỉ quan sát. Định tâm đan vừa đổ ra, nhất thời liền xuất hiện một cổ hương khí làm cho người ta thần thanh khí sảng, an tâm định thần, một bình gồm có 20 viên. Đây là đan dược dùng để chống lại tâm ma, gia tăng xác suất nhập định trong lúc tu luyện, là một loại đan dược phụ trợ trọng yếu mỗi khi trùng quan tiến cảnh. Diệp Bạch thỏa mãn gật gật đầu, đem ảnh viên định tâm đan này cũng bỏ lại vào bình, để qua một bên. Sau đó hắn cầm lấy cái bình đan dược cuối cùng, cũng là bình đan dược trân quý nhất trong ba cái. Đê cấp huyền thiên đan, công năng phụ trợ tu luyện, xúc tiến huyền khí tu vi tăng trưởng, tuy rằng rất chậm chạp, không hề rõ ràng, nhưng đây là một trong các loại đan dược xúc tiến tăng trưởng huyền khí tu vi một cách ổn định nhất. Không bá đạo như La Ách đan, Hồn Thiên đan các dạng khác, đây là một loại đan dược có dược tính ôn hòa, được xác định là không nguy hại gì đến sự tăng trưởng của huyền khí tu vi. Nắp bình vừa mở ra, lập tức một tầng linh khí mà mắt thường có thể nhìn thấy được phát tán ra, tụ tập trước miệng bình, hình thành một đám sương màu trắng. Diệp Bạch đổ ra một viên, đây là một viên đan dược màu xanh, mượt mà trơn bóng, ở trong lòng bàn tay có cảm giác êm dịu, trơn nhẵn, nhẹ như không hề có trọng lượng, vừa mới ra khỏi miệng bình, linh khí liền lập tức dày đặc gấp đôi. Diệp Bạch nhắm mắt lại, mê say hít một vào, cảm giác được trong mũi mát lạnh, thoải mái đến cực điểm. Đây chính là Huyền Nguyên đan, Diệp Bạch thỏa mãn cười nhẹ một tiếng, đem bỏ lại vào trong bình, sau đó đem ba bình thật cẩn thận cất kỹ đi. Bây giờ hắn có một cảm giác như là trong mơ vậy. Những đan dược này, trước kia ngay cả trong mơ mình cũng không dám mơ, bây giờ thì mỗi tháng đều đặn được cấp ba bình, đây là chỗ tốt của nội tông đệ tử. Có những đan dược này hỗ trợ, tốc độ tu luyện của mình sẽ có thể tăng ít nhất là gấp đôi. Cuối cùng, Diệp Bạch ánh mắt nhìn chằm chằm vào thanh hắc sắc chủy thủ hình chim không chút nào thu hút, nằm lẳng lặng ở trên bàn. Đây là vật trân quý nhất mà hắn có được ở nhập tông đại điển lần này, chỉ điểu chi chủy, cái tên thật kỳ quái. Diệp Bạch trầm ngâm, tìm một khối sắt ở trong phòng, sau đó đưa tay cầm lấy chỉ điểu chi chủy, nhẹ nhàng vung lên. Không hề có chút tiếng vang nào, khối sắt liền bị chém thành hai đoạn, lá cắt trơn bóng như gương, không hề có tì vết. Chỉ điểu chi chủy này, không ngờ là sắc bén như vậy. Diệp Bạch không thể giấu nổi sự kinh ngạc. Tuy rằng biết thanh chủy thủ này là vật bất phàm, nhưng hắn thật không ngờ, một khối thiết mà chỉ cần một nhát cắt là đã bị cắt rời, ngay cả một chút âm thanh cũng chưa hề vang lên. Diệp Bạch muốn thử một lần nữa, liền tìm kiếm tất cả ngõ ngách trong phòng, cuối cùng thấy được một khối bách luyện cương. Sau đó, hắn tiếp tục huy động chí điểu chi chủy hướng khối bách luyện cương chém xuống. Vẫn y như trước là vô thanh vô tức, hết sức nhẹ nhàng, ba một tiếng, hai nửa khối thép rơi xuống đất phát ra một tiếng phốc nhỏ. Vẻ kinh ngạc trong mắt Diệp Bạch càng thêm dày đặc, cúi đầu suy nghĩ. Ngay từ lần đầu tiên thấy thanh chủy thủ này thì hắn đã cảm giác được sự dị thường. Huyền binh vốn dĩ đã sắc bén, nhưng nó lại dùng bốn chữ vô cùng sắc bén để so sánh. Giấy xích kim thì hắn đương nhiên biết, đó là thứ do một số nhà giàu có, tiền quá nhiều không có chỗ tiêu xài, sau đó dùng hơn 95% xích kim làm giấy, dùng để chế tác các bộ sách trân quý, như gia phổ, thiệp mời, thậm chí dùng để làm giấy viết thư. Loại giấy vàng này kêu là xích kim chỉ, vô cùng mềm mại, lại cứng rắn dị thường, rất ít đồ vật có thể lưu lại vết cắt lên nó, càng đừng nói là có thể xuyên qua nó. Nhưng là, thanh chí điểu chi chủy này có thể xuyên qua hơn 10 tầng xích kim chỉ, trình độ sắc bén này thật sự là rất hiếm thấy, ngay cả nghe hắn cũng chưa từng nghe qua. Lúc này, rốt cuộc hắn hiểu được mình đã nhặt được bảo vật. Cho dù thanh chí điểu chi chủy này không có gì đặc biệt, chỉ cần độ sắc bén của nó thôi cũng đủ cho Diệp Bạch vô cùng có lợi. Thiết khí bình thường, ngay cả bách luyện cương đều bị nó chém một nhát là đứt, ngay cả thanh âm va chạm cũng không phát ra, dựa theo loại trình độ này, chỉ sợ là huyền binh bình thường cũng dễ dàng bị chém đứt. Có thanh chủy thủ này, Diệp Bạch sẽ có một con bài sát thủ trong chiến đấu. Nếu ngươi đang chiến đấu với đối phương, bỗng nhiên thanh binh khí của ngươi bị chém đứt, ngươi sẽ phản ứng như thế nào? Thời gian ngươi ngây người vì không tin được, cũng đủ để ngươi chết rất nhiều lần rồi. Sau đó, sau khi Diệp Bạch lục lọi và thử qua những vật cứng rắn, 10 lần như một, những vật đó đều một nhát là đứt. Nếu không phải hắn tìm không được huyền binh, chỉ sợ lúc này hắn cũng đem tới thử độ sắc bén của thanh chủy thủ này rồi. Đáng tiếc, chỉ sợ nếu có thì hắn có lẽ cũng không nỡ. Thanh chí điểu chi chủy này chính là thanh huyền binh vũ khí đầu tiên của hắn. Thật cẩn thận đem nó giấu nó kỹ ở bên người, Diệp Bạch đã quyết định, nếu không phải ở thời điểm vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt sẽ không sử dụng thanh chủy thủ này. Thanh chí điểu chi chủy này chính là nên dùng ở thời điểm sinh tử, một kích trí mạng. Lúc bình thường, chính mình vẫn sử dụng tự âm thiết kiếm là được. Mặc dù mới sử dụng không được bao lâu, nhưng chẳng biết tại sao, dù thanh tự âm thiết kiếm này bị kiếm lão mắng là không đáng một xu, hắn vẫn có một loại cảm giác kỳ quái đối với nó, có một chút không buông ra được. Lúc trước, bởi vì có thanh tự âm thiết kiếm này bên người cho nên hắn mới bỏ qua thanh nhất giai để cấp huyền binh xích hỏa xuyên hoa kiếm. Nếu không, hắn cũng sẽ không chọn thanh chí điểu chi chủy này. Hiện tại xem ra, cũng bởi vì có tự âm thiết kiếm, cho nên chính mình mới được lợi a. Sau khi cất kỹ chí điểu chi chủy, Diệp Bạch liền ngồi ở trên giường, yên lặng suy ngẫm những chuyện đã xảy ra với mình trong khoảng thời gian này. Từ băng phạt xâm lâm trở về, đến Trần Linh Các đổi điểm cống hiến, chịu nhục trước cửa của luyện võ các. Rồi đến khi huyền khí đột phát bát tầng đỉnh phong, trong cơn nóng giận đi vào Liên Vân Sơn Mạch, đụng phải đám người Diệp Phá. Cuối cùng, gặp phải hai con tam giai mãnh thú đánh nhau, đi tới bên cạnh thú Nguyệt Hồ, đến khi kiếm lão xuất hiện, đến khi đạt được ý chí lực cấp 5. Vào huyền vũ các, lựa chọn được công pháp, sau đó chính là 3 tháng tu luyện ở gần hàng băng hà. Kiếm bộ đại thành, lại tiếp tục đến nơi đó tham gia thí luyện gia tộc, đi vào nội tông. Chuyện tình trong mấy tháng qua, một màn rồi một màn lần lượt qua trong đầu của Diệp Bạch. Sau khi tổng hợp, tự mình cân nhắc lợi hại, cuối cùng hắn phát hiện, nếu như sự việc có xảy ra một lần nữa, hắn cũng không thể làm tốt hơn so với quá khứ. Một khi đã như vậy, Diệp Bạch rõ ràng liền đem hết thảy buông tha, quay đầu, suy tư ngày sau mình cần phải làm gì. Hiện tại hắn đã chính thức tiến nhập Diệp gia nội tông, hoàn thành giấc mộng 3 năm. Kế tiếp, mình nên làm gì bây giờ? Vô số lần tự hỏi, cuối cùng chỉ có một câu trả lời duy nhất, sớm ngày đạt tới cảnh giới huyền sĩ, đặt chân vào cánh cửa tu luyện của huyền sĩ. Ngoài ra, còn phải đạt được ý chí lực cấp 10, khám phá sự huyền bí của kiếm trận chi đạo. Có những suy nghĩ, có mục đích để phấn đấu, nhất thời những chuyện cần phải làm ở phía sau tất cả cũng trở nên rõ ràng, không cần phải lo lắng suy nghĩ nữa. Một khi ngươi đã có phương hướng của chính mình, toàn bộ thế giới đều sẽ phải nhường đường cho ngươi. Tu thành huyền sĩ, nắm được kiếm trận, hết thảy các thứ khác đều tạm thời bỏ qua. Nội tông có rất nhiều địa phương có thể tham quan. Theo như lời của Bạch Phát trưởng lão trong thề nguyện đại điển nói thì gồm luyện vật các, ký dược hiên, bảo khí phường, huyền bình lâu đều là những nơi mà Diệp Bạch hướng tới đã lâu, nhưng hắn đều không đi. Bởi vì không có điểm cống hiến, đi đến mấy nơi đó cũng không có ý nghĩa, hơn nữa lúc này cũng không phải là thời gian thích hợp. Chấp sự đường hắn cũng không đi, tuy nơi đó là nơi có thể đạt được điểm cống hiến nhanh nhất, cũng là nơi mà nhiệm vụ được phát ra từ đó. Nhưng việc mà Diệp Bạch muốn làm nhất bây giờ là tu luyện và tu luyện, thẳng khi đạt tới cảnh giới huyền sĩ, bắt đầu nắm giữ kiếm trận hắn mới có thể suy nghĩ đến các vấn đề khác. Lúc này, chuyện khác cũng tạm thời kéo dài, để sau này hẳn tính. Còn truyền công các thì có cơ hội hắn sẽ đi xem. Nơi đó là nơi mà các trưởng lão truyền thụ kinh nghiệm, những vấn đề tâm đắc của bản thân, đó đều là những kinh nghiệm vô giá, chính mình cần phải toàn lực hấp thu, chuyển hóa thành tri thức của chính bản thân để sau này sử dụng. Thiên huyễn vạn tâm động, mình đã có huyễn thạch trong tay, không cần dựa vào ảo cảnh trong động để mà tu luyện. Không có ảo cảnh nào mà hiệu quả lớn hơn kiếm thạch mang lại, cho nên chủ ý này để sau hãy nói. Thôi thì mọi chuyện sau này hãy tính đi. Trung cấp huyền quyết, thập phương huyền quyết, hộ thể kiếm quang, đây đều là những môn thuộc tính công pháp, thuộc tính huyền kỹ, nhưng tu vi của mình phải đạt đến cảnh giới huyền sĩ mới có thể tu luyện. Vì vậy, cũng chỉ có thể bỏ qua. Về phần lão giả đã canh cửa luyện võ các làm nhục hắn, mỗi nhục đó hắn vẫn luôn khắc cốt ghi tâm, chưa từng quên dù chỉ một khắc, nhưng Diệp Bạch cũng không vội báo thù. Chờ tu luyện đến cảnh giới huyền sĩ thì hắn mới trở lại ngoại tông, làm cho mắt chó của những tên gia hỏa đó sáng ra, không còn khinh thường người khác. Mà không phải hiện giờ, lấy thân phận nội tông đệ tử để đi trả thù. Về phần những việc khác hắn hết thảy đều không cần phải lo lắng, toàn bộ xem nhẹ. Chỗ tốt nhất khi tiến nhập nội tông đối với Diệp Bạch mà nói thì không phải là được phân phối đan dược hàng tháng, cũng không phải do trưởng lão truyền thụ công pháp, mà chính là vì hắn có thời gian để an ổn tu luyện, không cần phải lo lắng, bồn ba khắp mọi nơi để kiếm điểm cống hiến. Bây giờ hắn có thể toàn tâm toàn ý tu luyện, đây mới là phương pháp tấn cấp nhanh nhất. Bất quá, Diệp Bạch ánh mắt lộ vẻ trầm tư, cau mày thầm nghĩ. Lần thề nguyện chi điển này, ta đã từng nghe trong miệng Diệp Chủng trưởng lão đề cập đến nội tông tam đại hạch tâm đệ tử như Diệp Khổ, Diệp Khuyết, nhưng lần đó cũng không xuất hiện. Một phần nữa, là hơn một nửa đám đệ tử nội tông vẫn còn đang ở Thiên Huyễn Vạn Tâm Động tu luyện. Đồng thời, ngoài trừ vài vị trưởng lão thì trong ba vị gia chủ cũng không có người nào đi tham dự đại hội. Diệp Bạch lặng lẽ suy nghĩ. Hắn căn cứ vào những lời nói bóng nói gió của thị nữ, đã nghe ngóng được tin tức rằng bây giờ Diệp Khổ vẫn còn đang ở nơi sâu nhất bên trong Thiên Huyễn Động bế quan. Nghe nói, hắn bế quan trong động đã được 3 năm nay và chưa từng xuất quan. Ngoài ra, Diệp Bạch còn nghe nói có một người tên là Diệp Khuyết một năm trước tự hồ đã đi khỏi nội tông không rõ phương hướng. Nhưng tất cả mọi người đều suy đoán hắn lần này tiếp nhận một nhiệm vụ rất nguy hiểm ở bên ngoài và hiện giờ vẫn chưa trở về, vì vậy lần này cũng không thấy. Về phần một người còn lại thì Diệp Chuẩn trưởng lão cũng không nhắc qua, về việc đó Diệp Bạch đã hỏi Bạch Y thị nữ nhưng nàng cũng không chịu nói. Chẳng biết tại sao, Diệp Bạch cũng không cách nào bắt buộc, chỉ đành cười khổ không thôi. Nói thật ra, ba người này mặc dù đều đồng trang lứa với hắn, nhưng lại ở trong nội tông, nơi thiên tài vô số còn được gọi là thiên tài, việc này khiến Diệp Bạch trong lòng cũng vô cùng tò mò. Có thể vượt trội hơn Diệp Bồng Lai, tam đại hạch tâm đệ tử này đến tột cùng là có ba đầu sáu tay gì? Đáng tiếc lại không có cơ hội gặp mặt, điều này khiến hắn thập phần tiếc nuối. Xem ra, chỉ có thể đợi về sau, nếu có cơ hội mới có thể gặp mặt ba vị nhân vật truyền kỳ này. Quên đi. Diệp Bạch lắc lắc đầu, không suy nghĩ nữa. Vô luận người khác ra sao cũng không hề có quan hệ gì với mình, hiện tại vấn đề quan trọng của mình là phải tu luyện đến cảnh giới huyền sĩ, còn những việc khác phải vứt sang một bên. Nghĩ như vậy, Diệp Bạch không hề do dự liền nhấc tay, lấy ra bình ngọc màu xanh là nhất giai để cấp bồi nguyên đan, mở ra, lấy một viên rồi nhét vào trong miệng. Vừa vào miệng, một mùi thuốc vừa cay vừa đắng lập tức lan ra đầu lưỡi, tràn xuống yết hầu, sau một lát liền biến mất. Diệp Bạch nghi hoặc thầm nghĩ, chẳng lẽ không phải là viên này, hay là nó căn bản không có hiệu quả gì? Nhưng đúng vào lúc này, cả người hắn chợt chấn động, trong đan điền Diệp Bạch lúc này có một luồng khí nóng bốc lên. Sau đó cả người hắn bắt đầu nóng lên, gương mặt bắt đầu hồng lên, cuối cùng đỏ lên như lửa. Ở trên trán, những giọt mồ hôi lạnh như hạt đậu bắt đầu chảy ròng ròng xuống. Chết tiệt! Hắn cắn răng chửi nhỏ một tiếng, lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt, bắt đầu vận chuyển huyền khí trong cơ thể một vòng lại một vòng, hóa giải dược lực của nhất giai để cấp bồi nguyên đan, khiến cho nó di chuyển khắp toàn thân, làm dược lực của nó phát huy hiệu quả đến mức tốt nhất. Theo huyền khí không ngừng vận chuyển, dược lực của bồi nguyên đang chậm rãi phát huy, vận chuyển khắp toàn thân. Những nơi mà dược lực này đi qua Diệp Bạch liền xuất hiện một cảm giác kỳ dị, tự hồ có vật gì từ trong cơ thể được bài tiết ra bên ngoài, có nhiều thứ bị hóa giải. Cơ thể, kinh mạch, lục phủ, ngũ tạng theo sự vận chuyển không ngừng của dược lực bồi nguyên đan mà chậm rãi trở nên tinh túy, tinh thuần, cường đại. Thân hình Diệp Bạch không ngừng rung rẩy, trong cơ thể phản phất như có muôn vàn ngọn lửa nhỏ hóa thành cương châm đâm vào da thịt. Lần đầu tiên ăn bồi nguyên đan là một lần khiến thân thể được cải tạo rõ ràng nhất, đồng thời cũng là một lần thống khổ nhất. Diệp Bạch trước kia chưa từng dùng bồi nguyên đan để cải tạo thân thể lần nào, đây là lần đầu tiên hắn dùng nó. Bồi nguyên đan thường được dùng khi lúc còn nhỏ, lúc ấy kinh mạch chưa định hình nên sẽ cải tạo một cách hoàn hảo nhất, thống khổ cũng là nhỏ nhất. Nhưng hiện tại, kinh mạch của Diệp Bạch vốn dĩ đã cố định, nên lần tẩy cân phạt tủy này liền giống như đem hắn lên lò lửa mà nướng, tiêu hủy mỡ thừa trong cơ thể, khu trừ tạp chất, trọng tố thân thể, luyện thể bồi nguyên. Bởi vậy, thời gian hắn chịu đựng như kéo dài vô hạn, thống khổ còn hơn cả bị kim đâm lên da thịt gấp nhiều lần. Nhưng hắn cố gắng chịu đựng, không hề có một chút buông lỏng. Ngoài cửa sổ, mặt trời dần dần khuất bóng về phía tây, ánh trăng lên cao thay thế, rồi lại lặn. Mặt trời lại mọc lên báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Sau một đêm, hô một tiếng, Diệp Bạch rốt cuộc mở mắt, cả người giống như từ trong hồ nước mà đi ra, toàn thân bị mồ hôi làm ướt đẫm, cả người hư thoát. Nhưng con mắt hắn lại sáng ngời, làn da cũng trở nên sáng bóng, rắn chắc. Lúc này, một tầng chất lỏng màu đen bám quanh thân, tỏa ra một mùi vị khó ngửi, dán sát lên y phục toàn thân, khó chịu vô cùng. Diệp Bạch lắc lắc đầu, gian nan bò lên, tìm được một cái lu nước, không hề quan tâm, lập tức nhảy vào. Nhất thời, toàn thân Diệp Bạch liền trở nên sảng khoái, rùng mình một cái, rất nhanh đã thanh trừ hết tất cả chất bẩn bên ngoài cơ thể. Sau khi thay vào một bộ quần áo mới khác, Diệp Bạch lúc này mới ngồi lại trên giường, nhưng trong lòng không thể giấu được vẻ sợ hãi. Nhìn bình bồi nguyên đang bày ở trên giường, may mắn là hắn biết chỉ lần đầu tiên phục dụng nó mới có thể xảy ra tình huống này, về sau cũng không xuất hiện rõ ràng như thế, nếu không thì hắn quả thật có một chút e sợ. Loại thống khổ này, thật sự là chịu một lần đã là quá đủ. Bất quá, lần sau nó muốn trải qua thống khổ như vừa rồi cũng không được, bởi tạp chất trong cơ thể đã bị tống xuất ra gần hết ở lần phục dụng viên đan dược bồi nguyên đan đầu tiên rồi, chính là mấy cái chất bẩn đóng quanh cơ thể mà vừa được hắn tẩy rửa đi. Nếu tiếp tục dùng, bất quá chỉ làm cho cơ thể càng thêm thuần túy, càng thêm chắc chắn mà thôi. Trừ phi có được loại nhất giai trung cấp bồi nguyên đan trân quý hơn mới có thể cải thiện thể chất thêm một bậc nữa. loại đan dược quý giá như trung cấp bồi nguyên đan, cho dù Diệp Bạch bây giờ đã trở thành Diệp gia nội tông đệ tử cũng không thể có được, chỉ có cách là bản thân mình sau này phải cố gắng nỗ lực thôi. Cho nên, chuyện này hắn hoàn toàn không có nghĩ đến. Diệp Bạch yên tĩnh lại, sau đó trở lại ngồi trên giường, chậm rãi vận chuyển huyền khí trong cơ thể. Trong lúc này, hắn cảm nhận được dòng chảy huyền khí bên trong cơ thể mình giống như nước chảy thành sông, có một loại cảm giác vô cùng tự nhiên. Dĩ vãng, những chỗ tắc nghẽn trên cơ thể lúc này đây đã hoàn toàn thông suốt, không hề có chút hỗn loạn. Loại cảm giác này không khác gì như được ăn tiên đan, tuyệt vời vui sướng, không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung ra được. Khó trách mọi người luôn truy cầu cao cấp đan dược, không tiếc tất thảy đại giới như vậy. Bởi vì, một quả thượng phẩm cao cấp đan dược thường thường có thể mang đến một loại kết quả là thoái thai hoán cốt. Hiện tại, cũng chỉ là một quả đê cấp đan dược bồi nguyên đan thôi mà Diệp Bạch đã có cảm giác như vậy, huống chi là những loại khác. Sau khi huyền khí vận chuyển 12 chu thiên, Diệp Bạch thần sắc sáng láng, tất cả mệt nhọc đều biến mất, cả người khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Lúc này, hắn mới cầm chiếc bình ngọc thứ hai lên, đó là chiếc bình đan dược miệng như miệng việt màu đỏ. Mở nắp bình, Diệp Bạch đổ một viên định tâm đan ra, đặt lên tay trái. Sau đó lại cầm bình đan dược thứ ba lên, suy nghĩ một chút, mở nắp bình, lấy ra một viên huyền nguyên đan. Sau đó Diệp Bạch phong kín hai bình lại, để cùng một chỗ với bình bồi nguyên đan ở trên đầu giường. Lúc này mới điều chỉnh tư thế, một lần nữa ngồi xuống, ánh mắt chăm chú nhìn quả đan dược tròn vo, nhỏ bé như hạt đậu, bóng bẩy như châu như ngọc. Lúc này hắn mỉm cười, duỗi tay đem một viên đan dược ra, hơi mở miệng, nuốt xuống. Đê cấp định tâm đan. Định tâm đan vừa vào trong miệng liền hóa thành chất lỏng. Nhất thời Diệp Bạch liền cảm thấy ý nghĩ trở nên thanh minh mà trước nay chưa từng có, trong lòng chưa từng tĩnh lặng đến như vậy, tâm tình trông như gương như băng, nhưng tinh thần lại cực kỳ sinh động, như đang khát vọng cái gì đó. Đây là công hiệu của định tâm đan. Lập tức, Diệp Bạch mở miệng nuốt xuống quả đan dược thứ hai, đồng dạng nó cũng hóa thành nước bọt, dược lực vận chuyển khắp toàn thân. Đây chính là đan dược dùng để phụ trợ tu luyện, đề cấp huyền nguyên đan. Lập tức, Diệp Bạch liền nhắm mắt lại, vạn vật vô tâm, theo bản năng vận chuyển huyền khí theo lộ tuyến nhất định, từng vòng một. Dần dần, dược lực của huyền nguyên đan được hấp thu hóa thành từng dòng khí nóng, vận hành khắp kinh mạch toàn thân của Diệp Bạch. Bất tri bất giác, thể chất của Diệp Bạch lặng yên được cải tạo, cũng đem tốc độ vận hành của huyền khí đạt tới mức cực hạn. Hơn nữa, lấy sự vận hành của trụ cột huyền quyết, chậm rãi, thiên địa nguyên khí ở bốn phía tự hồ dày đặc hơn trước một chút, làm cho Diệp Bạch như cá gặp nước, độ hấp thu trở nên linh hoạt tự nhiên. Có được sự trợ giúp của định tâm đan, Diệp Bạch không bị tâm ma, ảo cảnh quấy nhiễu nên không hề đố kỵ, toàn tâm tu luyện, làm cho tốc độ tu luyện của hắn đạt tới trình độ khủng bố trước nay chưa từng có. Đến tận lúc này, hắn rốt cuộc hiểu được nguyên nhân vì cái gì mà nội tông đệ tử của gia tộc tư chất rõ ràng cũng không kiệt xuất, nhưng so với các ngoại tông đệ tử có thiên phú tốt hơn thì tốc độ tu luyện lại nhanh hơn, đây chính là vì có sự trợ giúp của đan dược. Mặc dù không thể là cho huyền khí tu vi tăng nhanh, nhưng đồng dạng, ở một mặt nhất định nào đó nó đã quyết định đến tốc độ tu luyện, cùng với tỷ lệ tiến giai. Có thể nói, không nên quá ỷ vào đan dược, nhưng đồng thời cũng không thể thiếu. Ba canh giờ sau, định tâm đan, huyền nguyên đan dược lực đã được hóa giải. Diệp Bạch tự nhiên tỉnh lại, tốc độ vận chuyển huyền khí đang nhanh chóng cũng trở nên chậm lại, cuối cùng trở lại tốc độ chậm rãi trước kia. Loại cảm giác này giống như đang đi tàu cao tốc thì bỗng nhiên đình chỉ vận chuyển vậy. Nhưng là, nhờ sự biến hóa này mà Diệp Bạch đã hiểu được rất nhiều. Hắn yên lặng ngồi ở trên giường, nhắm mắt tiêu hóa những gì cảm ngộ được, loại cảm giác này phải triệt để xem xét. Thẳng đến khi trong bụng xuất hiện một tiếng kêu ùng ục. Hắn lúc này mới giật mình tỉnh lại, mỉm cười, thu dọn những thứ trên bàn. Sau đó đẩy cửa bước ra bên ngoài. Lúc này, ngoài cửa đã có bóng dáng của Bạch Y thị nữ đang đứng ở đằng kia, trong tay nắm lấy hộp cơm không biết đã đợi đã bao nhiêu lâu rồi. Đúng là Bạch Y thị nữ đã dẫn hắn tới đây ngày hôm qua. Vừa nhìn thấy Diệp Bạch bước ra cửa, Bạch Y thị nữ tinh thần liền rung lên, cùng kính đi tới nói: "Diệp đại nhân, tiểu nhân là Băng Nhi, thị nữ mà nội tông phái đến nơi này để hầu hạ thức ăn hàng ngày cho đại nhân. Nếu có việc gì dặn dò, đại nhân cũng có thể phân phó Băng Nhi đi làm." Diệp Bạch gật đầu, nói, hộp cơm cứ để ở đây, cô có thể lui xuống, lúc sau lại đến lấy. Bạch y thị nữ được kêu là Băng Nhi gật đầu một cái, cùng kính đem hộp cơm để xuống, không mình hành lễ, lúc này xoay người bước chậm lui đi. Diệp Bạch đối với việc này hoàn toàn không chút nào ngoài ý muốn. Ở bên trong nội tông, tất cả nội tông đệ tử đều có những người hầu hạ cuộc sống hàng ngày cho họ. Chẳng qua đối với người hầu hạ mình là Bạch y thị nữ tên Băng Nhi này hắn có một chút ngạc nhiên, nhưng cũng không để trong lòng. Sau khi ăn cơm xong, đem hộp cơm để lại trước cửa, sau đó liền đóng cửa lại, Diệp Bạch lại bắt đầu bế quan tu luyện một lần nữa. Vào lúc này, hắn bắt đầu lấy ra phần thưởng mà hắn được ở thí luyện đại hội do nằm trong top 3, tiểu linh khí pháp trận. Đem nó bay lơ lửng ở trên đầu, sau đó, thiên địa linh khí liền từ mọi phương hướng bắt đầu tập hợp lại ở trong phòng, Diệp Bạch tốc độ tu luyện trong lúc nhất thời đã nhanh hơn rất nhiều. Lúc này đây hắn không dùng đan dược nữa, bởi vì vạn vật đều có một mức độ, khoảng 2 ngày nữa mới có thể dùng tiếp, nếu dùng liên tục sẽ có tác hại. Vì thế cho nên Diệp Bạch đem tiểu linh khí pháp trận cùng với ba bình đan dược thay nhau sử dụng, để đảm bảo mình trong bất cứ thời khắc nào đều có thể duy trì trạng thái tu luyện tốt nhất, làm cho thực lực của mình tiến nhanh. Bất tri bất giác, thời gian nửa tháng đã trôi qua. Trong lúc này, hắn không có thấy qua đám người Diệp Phá, không biết bọn họ đang làm gì. Hắn cũng căn bản chưa từng bước ra khỏi cửa, ngay cả hình dáng nội tông như thế nào, ngoài lần nhìn sơ qua khi mới tiến nhập thì chưa từng xâm nhập vào bên trong. Mà đại môn của Đoạn Cư, trước sau như một cũng chưa từng mở ra. Không có sự phân phó của hắn, dù là thị nữ Băng Nhi do nội tông phái đến hầu hạ hắn mỗi ngày đều chỉ đem cơm đặt trước cửa. Có đôi khi trong ba ngày hắn chưa từng đụng qua, nhưng hộp cơm ở trước cửa lúc nào cũng đều nóng hổi. Trong nửa tháng này, Băng Nhi không ngờ chưa từng gặp mặt Diệp Bạch qua một lần, chân không bước ra khỏi cửa. Ở loại trạng thái này, vô thanh vô thức, Diệp Bạch lần nữa đột phá đến huyền khí cửu giai đỉnh. Huyền khí tăng vọt lên một tầng, hiện tại chính là thời điểm bắt đầu đánh sâu tầng thứ 10. Đây là một trạm kiểm soát, liên quan đến việc ngày sau có thể trở thành huyền sĩ hay không, vì vậy Diệp Bạch liền trở nên đặc biệt cẩn thận trong thời gian tu luyện này. Ở chỗ này thoạt nhìn có vẻ tu lưu yên vô cùng buồn tẻ, mỗi ngày đều trôi qua. Ở bên ngoài cánh cửa, ngoại trừ Bạch Y thị nữ Băng Nhi thường xuyên lui tới thì cũng không có người thứ hai. Mà trong khoảng thời gian này, trong phòng bởi vì đã lâu chưa từng được quét dọn cho nên đã bị phủ một lớp tro bụi mỏng manh. Nửa tháng nữa lại qua đi, tất cả huyền nguyên đan, định tâm đan toàn bộ đều bị hắn dùng hết, bồi nguyên đan còn lại một viên. Diệp Bạch hô một tiếng, đứng lên, run rẩy phẩy phẩy tro bụi trên người, đạp cửa bước ra ngoài. Ánh mặt trời chiếu xuống, trong nháy mắt không ngờ liền khiến ánh mắt của hắn choáng váng, thật lâu sau mới thích ứng được. Hơi hơi tự giễu cười cười, Diệp Bạch tắm rửa thay quần áo xong, lần đầu tiên bước ra ngoài đại môn Đoạn Cư. Sau khi hướng thị nữ Băng Nhi phân phó một tiếng, bảo nàng đi vào quét dọn lại một chút, hắn lúc này mới hướng Đông Môn Nội Tông đi tới. Hôm nay, một tháng một lần, là một ngày mà các nội tông đệ tử lĩnh phân phối. Đồng thời, đây cũng là ngày mà các trưởng lão ở truyền công truyền thụ tâm đắc, những lý giải của mình về huyền khí cho các đệ tử. Vô luận là lĩnh đan dược phân phối mỗi tháng, hay đến truyền công các nghe các vị trưởng lão giảng giải tâm đắc tu luyện, Diệp Bạch cũng đều sẽ không bỏ qua. Một ngày quan trọng như vậy tự nhiên hắn sẽ không quên. Hơn nữa, đan dược được phân phối tại thề nguyện chi điển mình cũng đã dùng hết, ngoại trừ bồi nguyên đan còn sót lại một ít thì còn lại đều phải lãnh về. Vì thế hắn bước ra khỏi Đoạn Cư, sau khi hướng Băng Nhi phân phó liền hướng phía đông môn của nội tông mà đi đến. Gia tộc chấp sự Đường cũng ở phía đó, trên đường thỉnh thoảng có thể bắt gặp một số bóng dáng của các nội tông đệ tử. Đương nhiên, bọn họ đều đang hướng về phía gia tộc truyền công các mà đến. Bởi vậy, bình thường nơi này vốn yên tĩnh lúc này liền vang lên những tiếng bước chân, thật sự rất náo nhiệt. Sau khi đi đến chấp sự Đường, tiếp đãi Diệp Bạch chính là một quản sự bình thường. Những chuyện nhỏ nhặt này mỗi tháng thường xảy ra rất nhiều, do đó hiển nhiên không cần một trưởng quản sự Diệp gia đại trưởng lão ra mặt làm, vì vậy đương nhiên là đo những quản sự nhỏ ra tiếp đón. Diệp Bạch theo hắn vào hiệu thuốc, nhất thời, vô số bình đan dược liền hiện ra trước mặt Diệp Bạch. Nhưng Diệp Bạch không có nhìn lấy một cái, chỉ để ý đến ba bình đan dược mà hắn cần dùng. Hai bình đương nhiên là định tâm đan và huyền nguyên đan, bởi vì đây là những thứ hiện tại hắn đang cần dùng nhất, mọi thứ không thể thiếu được. Về phần bình đan dược thứ ba, bồi nguyên đan còn non nửa bình, cho nên hắn phải suy nghĩ. Cuối cùng, Diệp Bạch lựa chọn bình đan dược thứ ba là đê cấp đan dược dưỡng hồn đan. Đây là một trong số những đan dược có thể dùng tu bổ thần hồn, làm tăng lên tinh thần lực. Diệp Bạch phải tu luyện kiếm trận, đối với tinh thần lực thì đòi hỏi là rất lớn, thế nên hắn cũng không chút do dự liền lựa chọn một bình đê cấp dưỡng hồn đan. Tên tiểu quản sự cũng không làm khó Diệp Bạch, rất sảng khoái đem đan dược lấy ra. Sau khi đem lấy minh tạp ra ghi chép, Diệp Bạch cứ như vậy liền rời đi. Khi đi ngang qua đông viện thì nghe thấy một mảnh tiếng động lớn xôn xao to, ngẩng đầu lên thì thấy một tấm bảng đen màu đen treo ở nơi này, phía trên đề, gia tộc nhiệm vụ Đường. Lúc này hắn mới chợt hiểu, nguyên lai nơi đây chính là nơi mà mỗi vị trưởng lão hay một số ít đệ tử cao thủ ở bên trong gia tộc cấp điểm cống hiến hoặc bảo vật để làm một số nhiệm vụ, khó trách bên trong lại ồn ào như vậy. Diệp Bạch lắc đầu, chỉ nhìn thoáng qua liền xoay người rời khỏi, cũng không có đi vào. Đối với hắn thì hiện tại cố gắng tu luyện mới là trọng yếu nhất, còn nơi này thì để sau đó có thời gian lại đến xem đi. Sau khi không chút nào lưu luyến rời khỏi chấp sự Đường, Diệp Bạch liền quay người lại, hướng về cửa nhỏ ở phía đông môn mà đi. Nơi đó, một tòa lầu các phong cách cổ xưa lẳng lặng đứng sừng sững ở bên trong nội viện, chỉ cần từ xa là đã có thể nhìn thấy. Trên cánh cửa ở dưới lầu các, có một tấm ván gỗ màu vàng, phía trên đề năm chữ lớn. Truyền công thụ pháp các. Nơi này chính là truyền công các của Diệp gia. Diệp Bạch lững thững đi đến, dần dần, đám người bắt đầu trở nên càng ngày càng dày đặc, đồng thời xuất hiện không ít những nội tông đệ tử Diệp gia đang ngồi nghe giảng giải, dừng nhóm tụng năm tụng ba cùng một chỗ nói chuyện với nhau. Trong số đó cũng xuất hiện một số người giống như Diệp Bạch, lẻ loi đơn độc, không thích nói chuyện, một mình đứng ở một bên. Ở nơi này, Diệp Bạch thấy được đám người Diệp Phá, Diệp Bất Phàm, cũng như đám người Diệp Huyễn, Diệp Thiên Mị đã một tháng rồi chưa gặp, nhưng không thấy Diệp Bồng Lai. Những người này tự hồ như cá gặp nước, tạo thành một đám trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tiếng cười lớn, hiển nhiên tình cảm rất không tệ. Diệp Bạch đứng ở trong góc, cũng không có đi qua, mấy người đó cũng không có phát hiện ra hắn. Mọi người tập trung đến ngày càng đông. Theo cửa lớn của truyền công các mở ra, mọi người nối đuôi nhau mà vào, đều tự tìm cho mình một cái bồ đoàn trên đất mà ngồi xuống. Sau ba tiếng chuông liên tiếp vang lên, một lão giả liền từ phía dưới đài đi lên, đứng ở trước mặt mọi người. Lão già trên trán đã đầy nếp nhăn, nhìn qua không biết đã bao nhiêu tuổi, nhưng một thân tinh khí nội liễm, hoàn toàn không cảm giác được huyền khí tu vi, trông chẳng khác như một cành cây khô, một chút linh khí cũng không có. Nhưng khi hắn đứng trước đài, ánh mắt mọi người không tự chủ liền tập trung đến trên người hắn. Diệp Bạch âm thầm kinh hãi, bực tu vi cảnh giới này, chỉ sợ so sánh với mấy người Diệp Chuẩn, Diệp Nam Sơn thì hắn còn mạnh hơn vài lần. Trong nội tông khi nào xuất hiện một vị trưởng lão kỳ quái như vậy? Những người cảm thấy nghi hoặc như hắn cũng có không ít. Hiển nhiên, không ít người cũng là lần đầu tiên mới nhìn thấy vị trưởng lão này, nhất thời tiếng nghị luận liền vang lên một cách ồn ào. Nhưng khi một vị trung niên thân vận tử y bước lên đài, vỗ vỗ tay, ở dưới bắt đầu yên lặng trở lại. Tử y trung niên nhân này chính là quản sự của truyền công các, là người phụ trách bài giảng hàng ngày của truyền công các, ngoại trừ Diệp Nam Sơn trưởng lão ra địa vị cũng không dưới kẻ nào. Hắn đi tới trước đài, phất tay để cho mọi người bắt đầu an tĩnh trở lại, vẻ mặt kích động đưa tay chỉ về phía lão giả, ở trước mặt mọi người giới thiệu, đây là một trong bốn vị trưởng lão trong coi thiên huyễn vạn tâm động, Khô Mộc trưởng lão. Bình thường căn bản không thấy được lão nhân gia, nhưng lần này vất vả mới thỉnh được lão nhân gia đến đây để bắt đầu giảng giải cho chúng ta. Vấn đề mà hôm nay lão nhân gia giảng giải, đó chính là tâm ma hư vọng chi pháp. Nhất thời, các đệ tử ở dưới đài toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Thiên huyễn vạn tâm động thủ hộ trưởng lão, đây không phải là nhân vật đỉnh cao tồn tại ở bên trong Diệp gia hay sao? Bốn người này căn bản không cần phải nhập trưởng lão đường, ngay cả thái thượng trưởng lão Diệp Thần Quang đều cũng không mời được bọn họ. Hôm nay, như thế nào lại đến nơi đây dạy học? Mọi người đều lập tức kích động đến mức không kiềm chế được. Cơ hội như vậy chính là trăm năm khó gặp, cũng chưa từng nghe nói qua thiên huyễn tâm động trưởng lão sẽ đến nơi này giảng giải. Mọi người nhất thời liền cảm thấy thật may mắn vì lần này đến được, cũng thầm tiếc cho một số đệ tử vì một số nguyên nhân mà vắng không có mặt trong ngày hôm nay. Nhưng bọn họ cũng không quản được việc này. Trong truyền công các, bây giờ nếu có một cây châm rơi xuống đất thì đều có thể nghe thấy tiếng động. Tất cả mọi người đều trở nên cực kỳ tập trung, yên lặng chờ Khô Mộc trưởng lão bắt đầu bài giảng. Tốt lắm. Bỗng nhiên, thanh âm của Khô Mộc trưởng lão truyền vào tai tất cả mọi người, ta chính là Khô Mộc trưởng lão. Hôm nay, đến giảng cho mọi người chủ yếu là phương pháp thanh trừ tâm ma, hóa giải hàng vạn hàng ngàn ảo cảnh, tâm ma hư vọng chi pháp. Thanh âm vừa ra, toàn trường liền kinh ngạc đến ngây người. Tất cả mọi người mở to hai con mắt, nhưng không ai thấy Khô Mộc trưởng lão mở miệng nói chuyện, giống như thanh âm này trực tiếp từ trong đáy lòng bọn họ vang lên. Dường như nhìn thấu sự nghi hoặc của mọi người, một thanh vang lên trầm thấp, khàn khàn, chính là thanh âm của Khô Mộc trưởng lão tiếp tục quỷ dị vang lên trong đáy lòng của mọi người, không cần tìm kiếm, đây là Khô Mộc Long Ngâm thuật. Ta tập Lưu Yên Huyền Công này 50 năm, sớm đã không còn mở miệng nói chuyện. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Diệp Bạch bỗng nhiên trong lòng vò động, hắn đã từng nghe nói qua, có người có thể không hề mở miệng mà truyền âm. Loại công pháp này có rất nhiều loại, một loại là phát âm từ trong bụng, một loại kêu Khô Mộc Ngâm Long Ngâm truyền âm thuật. Xem ra, Khô Mộc trưởng lão sử dụng chính là loại sau. Nghe nói, có thể phát âm bằng bụng thì nhiều nhất có thể gọi là một vị kỳ sĩ. Nhưng để có thể sử dụng Khô Mộc Ngâm Long Ngâm truyền âm thuật, vậy huyền khí cần phải tu luyện đến cảnh giới cao thâm khó lường. Một loại bí thuật trong truyền thuyết, há có thể tu luyện dễ dàng đến vậy. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tiếp tục hướng trên khán đài, toàn bộ tập trung nhìn Khô Mộc trưởng lão. Diệp Bạch lúc này cũng không khỏi trong lòng ngưỡng mộ. Một người, để tu luyện một bộ công pháp, 50 năm chưa từng mở miệng, như vậy cần đến một loại cố chấp, một loại khổ tu như thế nào? Nhất thời, trong nháy mắt, Diệp Bạch bỗng nhiên nảy sinh ý nghĩ muốn tìm tòi thiên huyễn vạn tâm động. Tất nhiên, hắn cho rằng huyễn thạch trong tay chính là ảo cảnh lợi hại nhất trong thiên hạ, không có gì bằng nó được. Nhưng là, thấy Khô Mộc trưởng lão này, hắn nghĩ đến vô số Diệp gia nội tông đệ tử đã khổ tu bên trong thiên huyễn vạn tâm động, mấy năm không có đi ra. Diệp Bạch bỗng nhiên nghĩ thầm, có lẽ, chính mình thật sự nên đi tới nơi đó xem một chút.

biến thành đương kim bát vương tử, từ nhỏ thiên phú thông minh, nhưng chỉ mới 8 tuổi đã bị mẫu thân của thái tử độc hại. Rồi sau đó, kiếp sau của hắn không ngờ lại trở thành hoàng đế, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Chỉ là, khi hắn làm hoàng đế thì thiên hạ đại hạn, dân chúng lầm than, đạo tặc nổi lên bốn phía, xung quanh quốc gia còn có vô số nước láng giềng như hổ như sói đang rình rập cướp nước. Cuối cùng hắn bị mất nước, bị nhốt cả đời, buồn bực mà chết. Lại tiếp tục sang một kiếp khác, hắn lập chí thay đổi, trước từ một quan viên nhỏ trở thành quan lớn, trở thành quốc vương, thống nhất đất nước, sau đó nhất thống thiên hạ, đắc chí vừa lòng. Lúc này tần phi ngàn vạn, quân giáp vô số, không người nào dám cãi lệnh hắn, cũng không có ai có thể cấu thành một tia uy hiếp đối với hắn. Sau đó hắn nghĩ, trong cuộc sống này đã không còn thứ gì có thể đả kích chính mình. Nhưng sau đó, thiên thạch từ trên trời rơi xuống, tận thế, tất cả những thứ mà hắn đã gầy công xây dựng toàn bộ hóa thành tro bụi, không còn lại chút gì. Mang theo oán khí vô tận, Diệp Bạch lại trải qua vô vàn nỗi khổ, có khi trở thành con vợ kế của một thế gia, đều bị cha mẹ ghét, có khi tài trí hơn người, nhưng cuối cùng lại vô danh với kim bản, bị mấy tên thế gia công tử bên kia chiếm cứ, có khi phú khả địch quốc, nhưng lại bị họa binh đao, thê ly tử tán, có khi bị bằng hữu phản bội, bày kế sai lầm, đội quân hơn 10 vạn người hôi phi yên diệt. Sinh, lão, bệnh, tử, yêu, tăng, ác, dục, tìm không được, không bỏ được. Hỉ, nộ, ai, nhạc, yêu, tư, kinh, khủng, thương, thất tình, bát thương, cửu bệnh lao bất cứ gì đều trải qua. Đưa mắt không quen, chung quanh không người, cha mẹ không quan tâm, bằng hữu phản bội, thê tử là nằm vùng, kẻ dưới tay đến báo thù, con cháu bất hiếu, sinh ý không suôn sẻ. Nhân gian bách thái, lòng người dễ thay đổi, ở trước mắt biến hóa rất rõ ràng, đều đã nếm đủ. Một kiếp cuối cùng, Diệp Bạch trở thành một tên khất cái, ở trong đêm tuyết rơi giá lạnh, run run, một vị lão phụ cho hắn một chén cháo. Lúc ấy, hắn bưng chén cháo kia, từng giọt lệ nóng rơi vào trong chén cháo lạnh lão. Trong nháy mắt đó, Diệp Bạch tỉnh lại, đại triệt đại ngộ. Cửa ải này cũng không có yêu cầu thông qua, chỉ cần trải qua. Diệp Bạch trải qua cũng đồng nghĩa với việc thông qua. Nhưng là, Diệp Bạch không chỉ thông qua khảo nghiệm cửa ải này mà xa xa còn hiểu được một điều gì đó. Trong nháy mắt, hắn một mình trầm mặc liên tục ước chừng 7 ngày. Kiếm lão cũng không qua tới quấy rầy hắn, tùy ý hắn trầm tư suy nghĩ. Bởi vì lão biết, ngay lúc này Diệp Bạch phải xác định, đem những gì đã trải qua trong cuộc đời của mỗi người sinh ra lực ảnh hưởng cao nhất. Con đường mà Diệp Bạch phải đi, chỉ có thể dựa vào chính hắn lựa chọn. 7 ngày sau, Diệp Bạch tỉnh lại, cả người trở nên vô cùng trầm tĩnh. Hắn hướng kiếm lão, yêu cầu đi vào cửa khảo nghiệm tiếp theo. Kiếm lão thấy hắn xác nhận, cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp vung tay lên, để hắn tiến nhập khảo nghiệm ý chí lực cấp 8. Lòng tham không đáy, thành sắc huyễn mã. Cả đời này, Diệp Bạch đã trải qua hưởng thụ sung sướng nhất trong nhân gian là mỹ nữ vô số, mắt phượng mày ngài, hưởng thụ như một vị hoàng đế. Lưỡi nếm mỹ vị, mũi ngửi mùi thơm lạ lùng, tình ý thư sướng, khí phách giàu dạt. Quỳnh lâu bảo cát, bức tranh đóng điêu xà nhà, châu liêm theo màn, huệ trướng lan phòng, sàn hô khắp cả, kim ngọc mãn đường. Kim an bảo mã, nặng nắp hiên ngang, hầu phong vạn hộ, sự tiết tinh tràng, mãn môn thanh tử, tiền hốt doanh sàng. Tiên nga ngọc nữ, bày ra thành hàng, xanh hoàng to rõ, đủ cử nghê thường, song song hồng tụ, tranh hiến kim quang. Bao nhiêu thù lệ, tươi đẹp chất nùng trang, lan đài già ẩm, ngọc thể khẽ váy, đại nhân kiêu thái, tranh muốn thành sông. Thanh, sắc, khuyển, mã, cưỡi ngựa xem hoa, ước chừng một tháng, Diệp Bạch đều là dưới loại tình huống cực kỳ sung sướng, trong cuộc sống lạ lướt xuân sắc này mà vượt qua. Đến cuối cùng, khi Diệp Bạch hoàn toàn chán ghét, lại một lần nữa tỉnh lại. Sau khi nghỉ ngơi một ngày, Diệp Bạch tiếp tục yêu cầu khảo nghiệm. Lần này là trạm kiểm soát thứ 9, hoạn nạn ân cừu, thê ly tử tán. Cửa ải này, Diệp Bạch đã trải qua thân thích hoạn nạn, những người thân thuộc gặp phải tai họa bị thương, nữ nhi bị tật bệnh, cha mẹ tử vong, huynh đệ ly tán, thê thiếp chia tay. Họa cháy nhà, họa cướp bóc, côn trùng làm hại, độc dược gây thương tích. Gia nhập hội cướp bóc, phạm pháp bỏ mình. Ân nghĩa kết giao, một ngày vì cừu, lùng khắp thiên hạ, đứng trước mũi dùi. Sau khi thông qua khảo nghiệm thứ 9, Diệp Bạch ước chừng một mình một người ngây người hơn nửa tháng mới tỉnh táo lại. Lúc này, trong ánh mắt của hắn, tất cả nghi hoặc đã biến mất, một chút cố chấp ngược lại càng ngày dày đặc, làm cho ánh mắt Diệp Bạch có một loại quang mang khiếp người. Cả người hắn tràn ngập một loại khí thế kỳ lạ, chưa từng có từ trước đến nay. Loại khí thế này nhìn không thấy, sợ không được, nhưng cảm giác được. Kiếm lão nhạy cảm đã phát hiện sự thay đổi của hắn, hơi hơi vuốt cằm, trong lòng tràn đầy vui sướng. Cuối cùng, sau khi đợi tinh thần của mình khôi phục tới trạng thái tốt nhất, Diệp Bạch lúc này mới tiến nhập một cái ảo cảnh cuối cùng. Đó cũng là trạm kiểm soát cuối cùng để trở thành kiếm môn đệ tử, khảo nghiệm ý chí lực cấp 10, việt binh đao, thánh hiền, sinh tử vô thường. Tại cửa ải này, Diệp Bạch gặp phải chính là đao phủ chém đầu, đã đến thời điểm lựa chọn giữa sinh và tử. Lúc này, hắn phải lựa chọn lưu truyền danh dự của mình, xúc động chịu chết, hay là lựa chọn nhẫn nhục sống tạm bợ, bị ngòi bút sự sách mắng chửi. Tài sản, địa vị, nhân tình ấm lạnh, vinh hoa phú quý đôi khi cũng có thể buông tha cho, nhưng chỉ riêng một chữ danh thì lại không có mấy người có thể thoát ra. Có một số người phần đạo đức quá lớn, bọn họ có thể coi công danh phú quý như cặn bã, thời điểm việc binh đao chém đầu có thể mắc không hề loạn, không để ý đến sinh tử, khi sắc đẹp và tài sản mời gọi bọn họ không chút nào động dung, đơn giản cự tuyệt. Nhưng là, chỉ riêng tên ở trong sử sách thì lại không cách nào bỏ được, cả đời không được cởi. Cảm nhận được điều đó, Diệp Bạch đã hiểu 10 cấp khảo nghiệm ý chí lực. 5 tầng đầu là khảo nghiệm tâm trí, nghị lực của một người. Sau tầng 5, khảo nghiệm là nhân tình bách thái, là thế thái, là cuộc sống, là vấn đề mà mỗi người trong cuộc đời đều có thể gặp phải. Hắn đột nhiên nghĩ tới thập ma mà mấy tháng trước, ở bên trong truyền công các khu mộc trưởng lão đã nói đến. Hắn hiểu được, khảo nghiệm sau ý chí lực cấp 5 chính là từ bên trong thập ma này thoát ra. Nếu không thông qua, như vậy cuộc đời này liền cùng kiếm trận vô duyên. Nguyên lai, luyện ý chí lực chính là luyện tâm, nguyên lai khảo nghiệm này của kiếm môn chính là muốn mỗi vị đệ tử phải rành mạch nhìn hiểu được tâm của bản thân mình. Vì thế, Diệp Bạch cắn răng kiên trì. Nhưng là, khi kiên trì, các loại tra tấn tàn khốc bắt đầu trở nên dày đặc trên người hắn, giống như các loại khổ hình mà trước kia ở tầng thứ 5 hắn đã từng nhìn thấy. Nhất nhất trải qua, Diệp Bạch rốt cuộc hiểu rõ vì sao đây là tầng khảo nghiệm ý chí lực cuối cùng. Bởi vì tầng này chẳng những là luyện tâm, đồng dạng cũng là thống khổ về thân thể lớn nhất đối với một người. Mặc dù biết rõ là giả, chỉ là khi khổ hình kia rơi vào trên người thì cảm giác thống khổ lại rất thực, rất khủng bố. Thậm chí, bởi vì là ảo cảnh, ngay cả hôn mê đều cũng làm không được. Những thống khổ này trực tiếp tác dụng vào linh hồn, làm đầu hắn đau như muốn vỡ tung, sống không bằng chết. Mà trong thế giới thật, thân thể Diệp Bạch bắt đầu run rẩy, biểu tình trên mặt không thể nghi ngờ là cực kỳ thống khổ. Kiếm lão thương tiếc ở một bên nhìn hắn, nhưng lại chỉ có thể nhìn một cách bất lực. Tại cửa ải này, lão không giúp được hắn, cũng không thể giúp hắn, chỉ có thể dựa vào chính hắn vượt qua. Một thanh âm không ngừng dưới đáy lòng vang lên, chỉ cần buông tha cho, chỉ cần buông tha cho, tất cả chuyện này sẽ không còn nữa, chính mình sẽ có thể trở về sự thật, trở về với cuộc sống của mình, không cần học kiếm trận gì gì đó, không cần loại kinh nghiệm mà tự hồ như muốn tra tấn con người tới mức muốn phát điên này. Trong nháy mắt, Diệp Bạch thật sự đã muốn buông tha, cả người hắn đã sắp hỏng mất. Đúng lúc này, một dạng thanh âm giống như khô một trưởng lão bỗng nhiên vang lên trong đầu Diệp Bạch, tâm không bị danh lợi, luận bại, phỉ báng, khen, chê cười, vất vả, đắng cay, vui mừng mà thay đổi, như đá núi không vì gió mạnh mà bị phá, đây chính là bát phong bất động. Hết thảy tất cả đều là vô căn cứ. Tâm nếu không loạn, gặp như không thấy. Tâm ma ra, ảo cảnh hiện, chỉ cần không tin, không để ý tới, không trách, không sợ hãi, không mừng, không sợ, tâm ổn không loạn, ma tự nhiên diệt. Không buồn thương, chẳng phân biệt được đừng, thủ vững bản tâm, bát phong bất động. Từng câu nói, giống như dòng suối trong mát bỗng nhiên vang lên trong tâm trí đang sắp hỏng mất của Diệp Bạch. Nó giống như một ngụm nước mát cuối cùng trong ngày hè oi bức, lập tức đem Diệp Bạch tưới tỉnh lại. Hắn hồi tưởng lại từng câu nói của Khô Mộc trưởng lão, trong lòng thầm kêu hổ thẹn. Thượng sách giải quyết rõ ràng ở ngay trước mắt, nhưng mình không ngờ lại thiếu chút nữa quên rồi. Nhất thời, hắn giữ vững lý trí, trong đại não trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ, tùy ý ảo cảnh đang quay bốn phía xung quanh mà cưỡi ngựa xem hoa. Lúc này hắn nghe không thấy, không động, trong miệng chỉ không ngừng niệm lặp đi lặp lại những lời mà Khô Mộc trưởng lão đã dạy. Tâm không bị danh lợi, luận bại, phỉ báng, khen, chê cười, vất vả, đắng cay, vui mừng mà thay đổi, như đá núi không vì gió mạnh mà bị phá, đây chính là bát phong bất động. Hết thảy tất cả đều là vô căn cứ, nếu tâm không loạn, gặp như không thấy. Tâm ma ra, ảo cảnh hiện, chỉ cần không tin, không để ý tới, không trách, không sợ hãi, không mừng, không sợ, tâm ổn không loạn, ma tự nhiên diệt. Không buồn thương, chẳng phân biệt được đừng, thủ vững bản tâm, bát phong bất động. Dần dần, theo thanh âm Diệp Bạch, linh hồn của hắn nguyên lai vốn đang không thể chịu đựng được đau đớn, thống khổ không ngờ lại dần dần giảm nhỏ, yếu bớt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thân thể bên ngoài vốn đang run run của Diệp Bạch cũng dần dần khôi phục bình tĩnh, vẻ đau đớn trên mặt cũng đã biến mất. Hắn khoanh chân ngồi ở chỗ kia, từ xa xa thậm chí có một loại cảm giác trang nghiêm khiến người ta không dám nhìn thẳng. Luôn luôn bàng quan nhưng lòng nóng như lửa đốt, kiếm lão nhìn thấy Diệp Bạch vẻ đau đớn trên mặt đã biến mất, quay về bình tĩnh, rốt cuộc nhịn không được liền thở ra một hơi, tán thưởng lắc đầu, tâm tính của hắn quả thật rất cứng cỏi, thật sự viễn siêu ra khỏi tưởng tượng của ta, ngày sau chắc chắn sẽ trở thành một tia sáng kỳ dị trong kiếm môn ta. Hắn đã không có nguy hiểm, đã vượt qua tâm ma kiếp lớn nhất. Tiếp qua một khoảng thời gian hắn tự nhiên sẽ tỉnh lại, không cần phải lo lắng nữa. Cả người cảm thấy rất thoải mái, vỗ vỗ tay, kiếm lão lúc này không còn quan tâm Diệp Bạch trải qua ảo cảnh còn lại như thế nào, đi đến một bên, khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hiển nhiên, mặc dù đoạn thời gian này không có tham dự, nhưng bởi vì bảo vệ, lo lắng, lo âu lâu như vậy, đã làm kiếm lão đồng dạng cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày. Diệp Bạch không ngừng từ trong miệng đọc ra mấy câu giống như chú ngữ, cả người hắn trở nên càng ngày càng im lặng, biểu tình càng ngày càng vững vàng. Tốt cục, tất cả tâm ma kiếp niệm toàn bộ biến mất, hắn chậm rãi từ trong nhập định tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, trước mặt đúng là một đạo ánh mắt ân cần. Ánh mắt Diệp Bạch nhìn lại, biết kiếm lão vẫn thủ hộ ở bên cạnh mình, trong lòng ấm áp, thấp giọng nói, lão sư. Còn tài trí hơn người nhưng vô danh với kim bản là ý chỉ những người có tài, có chí nhưng dù thi bao nhiêu lần cũng không đậu, mặc dù thực lực thậm chí còn hơn xa so với Trạng Nguyên. Có một vị ở nước ta đã từng rơi vào hoàn cảnh này, đó chính là Nguyễn Công Trứ. Nguyễn Công Trứ đã có một câu thơ rất hay. Làm trai đứng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông. Lão sư. Từ ảo cảnh bên trong đi ra, Diệp Bạch liền thấy được kiếm lão đang ở một bên thân thiết nhìn kỹ mình. Đi ra là tốt rồi, đi ra là tốt rồi. Kiếm lão thanh âm cũng không che giấu được sự kích động. Lão nhìn Diệp Bạch, vui mừng nói, ngươi là đệ tử đầu tiên cứng rắn nhất, có nghị lực nhất mà ta từng thấy. Có lẽ thiên phú không cao lắm, nhưng chỉ cần ngươi vẫn có thể bảo trì như vậy, có một ngày tất sẽ thành châu báu. Diệp Bạch thấp giọng gật đầu nói, dạ. Kiếm lão vuốt vuốt chòm râu, bỗng nhiên nói, quỳ xuống đi. Diệp Bạch ngẩn ngơ, ngẩng đầu lên nói, ách. Lập tức hiểu được, trên mặt đột nhiên nảy lên một vẻ mừng như điên, nói, lão sư, ta đã đủ điều kiện sao? Kiếm lão mỉm cười gật gật đầu. Diệp Bạch đột nhiên bùng một tiếng, quỳ rạp xuống đất, cung kính hướng kiếm lão hành đại lễ lạy chính lạy, đây là lễ bái sư. Kiếm lão không né tránh, thản nhiên thừa nhận. Đợi Diệp Bạch bái xong, lão mới bảo hắn đứng dậy, hơi có một tia cảm thán nói, không dễ dàng a. Ước chừng 8 tháng rưỡi Diệp Bạch ngươi rốt cục đạt tới lực ý chí cấp 10, trở thành hậu truyện đệ tử của kiếm môn ta. Kể từ hôm nay, ta sẽ chính thức dạy ngươi kiếm trận. Diệp Bạch quỳ ở phía dưới đứng lên, cùng kính nói, đa tạ lão sư thành toàn. Kiếm lão cười nhìn hắn nói, ngươi cũng đã mệt mỏi rồi, hiện tại liền bắt đầu nghỉ ngơi đi. Lúc này, cái gì cũng không cần nghĩ, cái gì cũng không cần làm, ngay cả huyền khí tốt nhất cũng không nên tu luyện. 3 ngày sau, ta sẽ bắt đầu truyền cho ngươi kiếm trận thuật. Nghe vậy, Diệp Bạch liền gật đầu. Từ sau khi từ bên trong ảo cảnh của khảo nghiệm ý chí lực tầng 10 đi ra, tinh thần hắn thật sự đã rất mỏi mệt, rất cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Bởi vậy, mặc dù cực kỳ khát vọng với kiếm trận chi đạo, nhưng hắn vẫn gật đầu, sau đó thối lui ra khỏi kiếm thạch, ý thức về tới Đoạn Cư Nhã Các. Ngồi ở trên giường, yên lặng tự hỏi, Diệp Bạch lúc này mới cảm thấy kinh hãi, cảm giác mình đã may mắn đến mức nào. Nếu không nghe được Khô Mộc trưởng lão giảng thuật tâm ma hư vọng chi pháp ở truyền công các, hắn tuyệt đối sẽ không thông qua tầng đại ảo cảnh này. Khô Mộc trưởng lão chỉ truyền thụ mấy câu nhưng đã cứu hắn một mạng. Khảo nghiệm ý chí lực cấp 10 này thật sự là biến thái, nhưng khi đã thông qua, cả người liền cảm thấy rất thư sướng, giống như ăn một loại tiên đan thần dược nào đó. Hơn nữa, rất rõ ràng, ý chí lực, tinh thần lực của Diệp Bạch đều đã tăng trưởng với biên độ rất lớn, đây chính là chỗ tốt khi thông qua thập đại khảo nghiệm này. Kế tiếp 3 ngày, Diệp Bạch ngoại trừ đi chấp sự đường một lần, đem phân phối tích lũy tu luyện được hơn 2 tháng của mình lấy về thì không hề làm chuyện gì khác nữa. Không phải nằm chính là ngủ, có đôi khi đi dạo bên trong nhã các, có đôi khi còn ra bên ngoài một chút. Cứ như vậy, 3 ngày thời gian thoáng một cái đã trôi qua. Sau khi một lần nữa đem cánh cửa Đoạn Cư tiếp tục đóng kỹ, cảm thấy phòng bị đã ổn, Diệp Bạch lúc này mới tiếp tục tiến vào kiếm thạch. Lúc này kiếm lão sớm đã đứng ở nơi đó, đang đợi hắn. Hắn vội vàng đi tới. Lúc này đây kiếm lão vẻ mặt nghiêm túc, cũng không nói nhảm với hắn, nói thẳng, kiếm trận tu luyện, chỉ có nhất tâm, vì vậy nên ý chí lực thập phần trọng yếu. Nhưng ngươi đã thành công thông qua 10 cửa ai khảo nghiệm ý chí lực, xem như chính thức trở thành đệ tử của kiếm môn ta, ngày sau cẩn tuân giới luật, chăm học khổ tu, cố gắng đạt tới đại thành chi cảnh. Diệp Bạch gật đầu. Kiếm lão lại tiếp tục nói, tiếp theo, kiếm trận tu luyện cần phải có tinh thần lực rất lớn. Tinh thần lực của ngươi hoạt bát bộc phát, hình như có lẽ đã tiến nhập tầng thứ 2. Kiếm trận có cửu giai, không phân chia gì bên trong giai vị, tinh thần lực của ngươi thăng lên một cấp là có thể học tập một tầng kiếm trận cao hơn. Nếu không, căn bản không cách nào khống chế. Đương nhiên, cho dù ngươi hiện tại tinh thần lực đã đạt tới tầng thứ 2, nhưng chúng ta phải học từ đầu. Vì vậy, ta đầu tiên sẽ truyền cho ngươi một cái nhất giai đệ cấp kiếm trận cho ngươi tu luyện, để ngươi chậm rãi quen thuộc. Sau khi ngươi có thể tự nhiên bày trận, tự nhiên khu động, ta sẽ truyền cho ngươi bộ kiếm trận khác. Diệp Bạch gật gật đầu. Tiếp tục. Tu luyện kiếm trận cần ba điều kiện nhỏ, một là phân tâm thuật, hai là dẫn thần thuật, ba là khống kiếm thuật. Bởi vì ngươi hiện tại cấp bậc còn thấp, một thuật cuối cùng trong ba thuật là khống kiếm thuật cũng không cần học, tạm thời còn chưa cần dùng đến. Vì vậy, ta trước sẽ truyền cho ngươi phân tâm thuật cùng dẫn thần thuật, ngươi nhất định phải nghe kỹ. Phân tâm nhị dụng bí quyết, đây là cơ sở cơ bản nhất của phân tâm thuật, cũng là điều kiện tiên quyết để ngươi học tập sơ giai kiếm trận. Như thế nào gọi là phân tâm nhị dụng bí quyết? Đó chính là có thể đem tâm thần cùng một lúc liên lạc với ít nhất là hai thanh phi kiếm, bởi vì hai thanh kiếm là điều kiện thấp nhất tạo thành kiếm trận. Vì vậy, chúng ta trước sẽ học phân tâm nhị dụng bí quyết. Thứ hai, chính là đệ nhị thuật dẫn thần thuật. Thần niệm, cũng chính là tinh thần lực, đem thần niệm phụ thể đến mỗi một chui phi kiếm. Thuật này không khó, chỉ cần người hơi có chút nghị lực thì vừa học là biết. Ta trước truyền cho ngươi hai thuật này. Diệp Bạch cẩn thận lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Cứ như vậy, Kiếm lão bắt đầu truyền thụ Diệp Bạch phân tâm nhị dụng bí quyết cùng dẫn thần nhị phân thuật, đây đều là giai đoạn thấp nhất của hai thuật. Sau đó, sau khi nói xong, Kiếm lão liền đem Diệp Bạch ném qua một bên để hắn tự đi tu luyện. Phân tâm nhị dụng bí quyết tu luyện là ở trong một cái không gian kỳ dị do Kiếm lão huyễn hóa ra, không gian này yêu cầu một người một bên ngăn cản hơn 10 thanh phi kiếm tập kích, một bên còn phải đem con số trên vách tường ở bên phải sắp hàng từ đầu tới đuôi, hơn nữa còn phải tính toán ra kết quả. Thuật nhất tâm nhị dụng này, Diệp Bạch trong suốt nửa tháng mới bắt đầu nắm được con đường. Mà y theo Kiếm lão nói, có thiên tài chỉ cần một ngày đã luyện được thuần thục tự nhiên. Diệp Bạch lúc ấy bị Kiếm lão giáo huấn đến mức đầu cũng không dám ngẩng lên, sau đó huấn luyện càng thêm khắc khổ. Cứ như vậy, một tháng sau, Diệp Bạch phân tâm nhị dụng bí quyết rốt cục đại thành, có thể dễ dàng tránh thoát cùng đánh bay chừng 10 chu phi kiếm tập kích kia, cũng trong thời gian ngắn nhất đem con số trên vách tường sắp hàng hoàn chỉnh, tính ra kết quả. Sau đó, hắn bắt đầu học tập dẫn thần nhị phân thuật. Dẫn thần nhị phân thuật này càng thêm đơn giản, chính là đem thần niệm của mình đặt lên trên mỗi một chui phi kiếm để bố thành kiếm trận. Diệp Bạch chỉ bất quá thử hai lần, liền thành công đem một luồng thần niệm của mình phụ tới trên một thanh phi kiếm bên trong ảo cảnh. Sau đó, hai canh giờ sau, một tia thần niệm nữa cũng thành công phụ đến trên chui phi kiếm thứ hai bên trong ảo cảnh. Cứ như vậy, dẫn thần nhị phân thuật cũng đã tu đến đại thành. Rốt cục, Kiếm lão lại một lần nữa bay tới trước mặt Diệp Bạch. Ở sau lưng lão, lúc này có không dưới mấy ngàn chui kiếm đang nặng nề di động, tạo thành một cái giống như chu thiên tinh thần kiếm trận. Lão mỉm cười nhìn về phía Diệp Bạch, làm không tồi, rất tốt. Như vậy, hôm nay ta sẽ bắt đầu truyền thụ cho ngươi bộ kiếm trận thứ nhất, nhất giai đệ cấp kiếm trận, thủy hỏa lưỡng nghi kiếm trận. Nhìn kỹ. Lời nói chưa dứt, ở sau lưng lão bỗng nhiên xuất hiện một la một hồng hai thanh phi kiếm, hai thanh kiếm này trôi nổi ở trước mặt Kiếm lão. Lão vung tay lên, nhất thời, hai thanh kiếm trên không trung liền kịch liệt xoay tròn. Lúc này, thanh âm của Kiếm lão vang lên bên tai Diệp Bạch, trong kiếm trận thấp nhất là lưỡng nghi, còn một kiếm thì không thể thành trận. Hai thanh phi kiếm này đều là nhất giai đệ cấp huyền binh phi kiếm, phù lam, thanh hỏa, một âm một dương, hợp với lưỡng nghi, đây là thủy hỏa lưỡng nghi kiếm trận. Thanh âm chưa ngừng, bỗng nhiên, hai thanh kiếm một tả một hữu liền sắp hàng cùng nhau. Kiếm lão ngón tay vừa động, hai thanh kiếm nhất thời liền động. Chỉ thấy, phốc phốc hai tiếng, hai thanh kiếm di động giống như hai người cá, lại như có quy luật đặc thù. Ở dưới chân Kiếm lão, vô số thiên địa nguyên khí tụ hợp, hình thành một cái đồ hình hình thái cực, còn hai thanh kiếm chạy ở trong đó như cá gặp nước. Kiếm lão lưng vừa cong, hai kiếm liền bỗng nhiên từ vai hắn bay ra. Lam hồng nhị quang chợt lóe, phía trước một tảng đá lớn cao hơn 10 trượng nhất thời bị đánh thành cát bụi. Tiếp theo, tay khẽ vẫy, hai thanh kiếm bỗng nhiên bay trở về. Kiếm lão cười, hai tay ở giữa không trung huy động một kích. Chỉ nghe phanh, một thanh âm rất lớn vang lên. Hai kiếm liền vô thanh vô tức đồng thời xuất hiện, cùng hướng phía Kiếm lão chỉ mà đi, quyết tuyệt mà thảm thiết. Ầm một tiếng, toàn bộ không gian ảo cảnh đều cũng kịch liệt rung rẩy, thiên địa nguyên khí trong nháy mắt cũng trở nên vặn vẹo. Diệp Bạch đứng không vững, thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Đương khi hết thảy bình tĩnh trở lại, Kiếm lão nhìn Diệp Bạch, cười nhạt nói, đây bất quá là một nhất cấp đê giai kiếm trận mà thôi, căn bản không tính là kiếm trận. Kỳ thật, năm kiếm trở xuống thì đều không gọi kiếm trận, hiện tại truyền cho ngươi là để ngươi thử tay nghề, tập làm quen với kiếm trận. Đợi khi ngươi chân chính đem lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, ba cái kiếm trận học được, ngươi mới có thể tiếp xúc với kiếm trận chân chính, học được với tiểu ngũ hành cấm pháp, khi đó mới xem như nhập môn. Ngũ hành tương sinh tương khắc, biến hóa vô cùng, uy lực xa không phải một cái đê giai tiểu lưỡng nghi kiếm trận này có thể sánh bằng. Diệp Bạch chỉ nhìn thấy hoa mắt thần mê, muốn ngừng mà không thể ngừng. Nhưng sau khi nghe được lời Kiếm lão nói thì nhất thời liền ngạc nhiên, nửa ngày không nói gì. Đây còn không tính là nhập môn. Cư nhiên chỉ dùng để mình thử tay nghề. Nhất định phải đạt tới cái tiểu ngũ hành cấm pháp kiếm trận kia mới chân chính xem như nhập môn. Diệp Bạch còn đang không phản bác được gì, những lời Kiếm lão vừa nói liền trực tiếp làm hắn loạng choạng, thiếu chút nữa ngã xuống. Ừ, đương nhiên. Kiếm lão khẽ mỉm cười nói, cho dù là tiểu ngũ hành cấm pháp kiếm trận kia thì bất quá cũng chỉ là một cái cặn bã, đồng dạng là để ngươi thử tay nghề. Ta có thể truyền cho ngươi, đều là dùng để ngươi thử tay nghề khi đến cấp. Kiếm trận chân chính thích hợp với ngươi thì còn phải dựa vào chính ngươi lựa chọn, ngoài ra cũng còn phải xem vận khí của ngươi. Diệp Bạch mở to hai mắt, nói, chính mình lựa chọn, vận khí. Không phải lão sư trực tiếp truyền cho ta sao? Kiếm lão nhàn nhạt lắc đầu, đột nhiên hỏi, Diệp Bạch, ngươi có biết vì sao ở thời điểm đổi đại điển của Diệp gia các ngươi ta không ngăn cản ngươi, hơn nữa cũng không có truyền cho ngươi bậc công pháp, cho đến huyền kỹ càng cao cấp hơn không? Diệp Bạch mờ mịt lắc đầu. Vấn đề này hắn đã nghĩ qua, nhưng vẫn không tìm được đáp án. Nếu Kiếm lão không truyền, tự nhiên là có nguyên nhân, mà hắn cũng vốn không muốn hỏi nhiều. Kiếm lão nhìn hắn một cái, bỗng nhiên thở dài một tiếng, nói, đây không thể không nói đến một cái quy củ của kiếm môn ta. Bất kỳ kiếm môn đệ tử đều phải tuân thủ một cái quy củ, ngay cả ta cũng không ngoại lệ, người cũng đã đồng dạng như thế. Diệp Bạch kỳ quái nhìn Kiếm lão, hỏi, lão sư, kiếm môn ta còn có quy củ gì, vì sao mà ta chưa từng nghe thấy ngài nói? Kiếm lão nói, ngươi không hỏi, ta cũng vốn không muốn nói, bởi vì vẫn chưa tới thời điểm. Hiện tại ngươi đã thông qua khảo nghiệm ý chí lực cấp 10, chính thức trở thành kiếm môn đệ tử, đạt được tư cách tu luyện kiếm trận, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi, ngày sau ngươi cũng sẽ nói vậy cho đệ tử ngươi. Ngừng lại một chút, Kiếm lão lúc này mới tiếp tục nói, kiếm môn ta luôn chú ý một chuyện, đó chính là vạn vật có thù lao, thiên hạ không có chuyện ăn cơm không phải trả tiền, đối với người ngoài như thế, đối với người mình cũng như thế. Ở bên trong kiếm thạch này có dấu vô số phi kiếm mà kiếm môn ta trải qua ngàn năm tích lũy, cho đến trận pháp không thể phá giải, ngay cả ta đều cũng không rõ ràng lắm cụ thể là có bao nhiêu. Nhưng là, vạn vật có thù lao, nếu một mặt đòi lấy mà không biết hồi báo, kiếm thạch này cuối cùng sẽ có một ngày hoàn toàn biến thành trống rỗng, vậy đệ tử sau này phải làm như thế nào? Vì vậy, vị tổ sư của kiếm môn ta đã bố trí quy định vạn vật có thù lao này. Nói cách khác, nếu muốn từ bên trong kiếm thạch lấy đi bất kỳ đồ vật gì, vậy cũng phải cần bồi thường, không ai có thể vi phạm. Điểm cống hiến của ngươi ở kiếm thạch càng cao, ngươi sẽ có thể từ bên trong kiếm thạch lấy đi càng nhiều thứ. Diệp Bạch mở to hai mắt, lắp bắp nói, lão sư, ta học bất kỳ cái gì, đều phải cần điểm cống hiến. Chỉ là, điểm cống hiến Diệp gia là dựa vào thu thập, vậy còn nếu muốn kiếm điểm cống hiến ở kiếm thạch thì nên làm như thế nào? Kiếm lão cười nhẹ một tiếng, nói, ngươi dù sao cũng là đệ tử kiếm môn ta, làm sao có thể hoàn toàn là cần phải đổi. Một ít trụ cột kiếm trận ta tự nhiên sẽ truyền thụ cho ngươi, để ngươi có thể nhập môn. Sau đó, khi tinh thần lực, cấp bậc huyền khí cùng các phương diện khác của ngươi toàn diện đề cao, đạt tới yêu cầu là hoàn thành việc tu luyện nhất cấp kiếm trận, mỗi lần kiếm trận đều sẽ thưởng cho ngươi 2-3 cái kiếm trận cùng giai để ngươi tu luyện. Nhưng là, những kiếm trận này có tốt có dở, vì vậy ta nói một nửa là dựa vào thực lực, một nửa thì phải xem vận khí của ngươi, không cưỡng cầu được. Nhìn thấy Diệp Bạch càng nghe sắc mặt càng sầu khổ, Kiếm lão không khỏi lắc lắc đầu, cười nói, bởi vậy, muốn đạt được cơ hội lựa chọn nhiều hơn, vậy cũng chỉ khi đạt được điểm cống hiến càng cao thì mới có thể từ bên trong kiếm thạch này đổi lấy kiếm trận càng cường đại hơn. Thậm chí, ngươi có thể trực tiếp ở bên trong này đổi phi kiếm. Thất giai phi kiếm ở bên trong này đều có, nhưng giá trị sẽ chỉ làm ngươi học máu, tốt nhất hiện giờ không nên có chủ ý này. Diệp Bạch nửa ngày không nói gì, nguyên lai kiếm thạch này chính là một con quỷ hút máu, chỉ nuốt không ra. Ngoài trừ vài bộ trụ cột kiếm trận, hết thảy còn phải dựa vào cố gắng của mình. Bất quá, hắn chưa từng có ý nghĩ một bước lên trời, bởi vậy cũng không cảm thấy quá mức thất vọng. Hắn tiếp tục hỏi, lão sư, ngươi còn không có nói ở bên trong kiếm thạch này, điểm cống hiến phải làm như thế nào mới có thể đạt được a? Kiếm lão cười nói, đó tự nhiên là phải cống hiến cho kiếm môn ta mới có thể đạt được điểm cống hiến. Đạt được điểm cống hiến có hai con đường, một chính là dùng phi kiếm, ngươi về sau không cần phi kiếm cũng có thể ném vào bên trong kiếm thạch này. Dựa theo phẩm cấp, giai vị, phi kiếm càng tốt thì điểm cống hiến kiếm được sẽ càng nhiều. Nhưng là, ai cũng không có nhiều kiếm như vậy để có thể làm loại chuyện này, vì vậy chúng ta đã áp dụng một loại khác, chính là phương pháp thứ hai. Diệp Bạch tò mò hỏi, phương pháp thứ hai, đó là cái gì? Kiếm lão nói, kiếm trận. Kiếm thạch này có thể hấp thu chuyển hóa hết thảy kiếm trận, bởi vì kiếm môn ta từng thề phải thu nạp tất cả kiếm trận trong thiên hạ. Nhưng trong thiên hạ, môn phái vô số, mấy cái kiếm trận bên kia đều là bất truyền chi mật của mỗi tông môn, nào có dễ dàng có được như vậy. Bởi vậy cho dù đã tích lũy ngàn năm, kiếm trận mà kiếm môn chúng ta thu nạp cũng bất quá chỉ được 1/1000 mà thôi. mấy cái kiếm trận thất lạc của thượng cổ môn phái, hay mấy cái kiếm trận trấn sơn của môn phái hiện tại, cho đến những kiếm trận vừa được sáng tạo ra đều nhiều đến mức đếm không xuể. Chỉ cần ngươi có thể có được loại kiếm trận chi đồ đó, để vào bên trong kiếm thạch, nó sẽ tự động kiểm tra. Một khi thông qua, xác nhận được không, hơn nữa còn là cái mà bên trong kiếm thạch không có, như vậy nó sẽ tự động tặng lại cho ngươi đại lượng điểm cống hiến. Một cái cao giai kiếm trận, điểm cống hiến được cấp thậm chí có thể cho ngươi tất cả phi kiếm cần thiết để tạo thành một bộ đê giai kiếm trận. Diệp Bạch nghe được hai mắt liền tỏa sáng. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, kiếm môn yêu cầu đúng là đem kiếm trận khắp thiên hạ tới tay, khó trách phải làm ra quy củ vạn vật đều có thù lao, thiên hạ không có ăn cơm mà không phải trả tiền. Nếu tất cả mọi người chỉ từ bên trong này cầm ra mà không nghĩ đến đi sưu tầm càng nhiều kiếm trận, vậy kiếm môn sẽ chỉ càng ngày càng suy sụp. Chỉ có làm như vậy, các môn hạ đệ tử mới có thể hao hết tâm tư, dùng hết các loại biện pháp cũng phải tìm được một ít kiếm trận chi đồ mà kiếm thạch không có. Như vậy, kiếm trận bên trong kiếm thạch mới có thể càng ngày càng nhiều, càng ngày càng phong phú, kiếm môn mới có thể được xưng là nơi hội tụ của kiếm trận khắp thiên hạ. Bất quá, hắn lại nhịn không được hỏi, cái kiếm thạch này làm cách nào để phân biệt kiếm trận đã có hay không? Bằng không, hao hết vất vả, chẳng phải là lãng phí thời giờ. Kiếm lão cười nói, đây tự nhiên thì chuyện không thể. Đến lúc đó, khi tới gần kiếm trận thì kiếm thạch sẽ xuất hiện dị tượng, kiếm trận càng cao giai, dị tượng sẽ càng rõ ràng. Mà mấy cái kiếm trận mà bên trong kiếm thạch đã có, vậy sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Còn có. Lão nhìn Diệp Bạch, nói, kiếm thạch này khẩu vị rất lớn, nhưng lại rất biết chọn. Kiếm trận từ tam giai trở xuống nó sẽ không cần, ngũ giai trở xuống, số điểm cống hiến được cấp đều cũng sẽ thấp đến đáng thương, chỉ có lục giai kiếm trận trở lên mới có thể khiến nó quan tâm. Vì vậy, ngũ giai kiếm trận trở xuống, trước khi ngươi muốn dùng nó để đổi lấy điểm cống hiến thì tốt nhất hãy hỏi ta trước một chút, ta sẽ tra xem bên trong kiếm thạch đã có chưa, nếu như có thì không cần phải hao sức, miễn cho rơi vào cảnh dùng sức mà không được gì. Mà lục giai kiếm trận trở lên, kiếm thạch sẽ xuất hiện dị tướng mà ta nói, sau đó ngươi liền phát đạt. Cả cuộc đời của ta cũng chỉ từng gặp qua 3 lần mà thôi. Kiếm trận loại này thật sự là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu a hơn nữa. Nói tới đây, kiếm lão vẻ mặt tiếc hận, thở dài nói, kiếm trận loại này đều sẽ được phòng thủ một cách nghiêm mật, không người nào có thể tới gần, muốn lấy được thì đã khó càng thêm khó. Ta gặp gỡ 3 lần, mà cũng chỉ thành công được 1 lần. Lần đó ta ước chừng có được gần 1 vạn điểm cống hiến, lấy được 2 thanh ngũ giai phi kiếm là Sâm Nhiên Địa Khí Kiếm, cùng Thiên Tương Diêm La Kiếm. Sau đó lấy 2 thanh kiếm này làm chủ kiếm, tổ hợp thành ngũ giai kiếm trận đầu tiên của ta, khi đó ta thật sự là kích động đến mức không kềm chế được. Ngày sau, bản thân ngươi sẽ hiểu được loại cảm giác này. Diệp Bạch gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Kiếm lão lắc đầu trầm ngâm nửa ngày, lúc này mới tiếp tục chủ đề lúc trước, nói, sở dĩ ta không thể truyền cho ngươi công pháp cùng huyền kỹ, kỳ thật cho dù ta có thể, nhưng ngươi cũng học không được. Bởi vì công pháp cùng huyền kỹ trên người ta, ít nhất đều là lam giai. Ngươi ngẫm lại, ngươi, một đệ tử ngay cả huyền sĩ cũng đều chưa đạt tới, nếu ta cho ngươi một quyển tử cấp kiếm quyết, ngươi làm sao có thể học được? Công pháp, huyền kỹ từ lam giai, tử giai VV trở lên thì đều cần huyền khí tu vi cực cao để duy trì, vì vậy ta mới tùy ý để ngươi ở Diệp gia đổi lấy huyền quyết và huyền kỹ. Bởi vì, ta thật sự không có công pháp cấp thấp như vậy để cho ngươi. Đừng nói hô giai, hoàng giai, ngay cả lục giai ta đều không có dù chỉ một quyển. Diệp Bạch gật gật đầu, rốt cuộc hiểu được kiếm lão vì sao không truyền cho mình công pháp. Nhưng lúc này, không ngờ hai mắt hắn đột nhiên sáng lên, ngẩng đầu nhìn kiếm lão nói, lam giai, tử giai, vậy không phải nói, đợi khi ta có đủ điểm cống hiến, vậy cũng có thể trực tiếp ở nơi này đổi lấy lam giai thậm chí tử giai công pháp, huyền kỹ, kiếm quyết sao? Kiếm lão gật gật đầu, mỉm cười nói, đúng vậy, chỉ cần ngươi đạt đến điều kiện kia, lam giai, tử giai công pháp, chỗ này của ta vẫn là có mấy quyển. Vì vậy, ngươi phải cố gắng. Bằng không, dù ta có thể tặng không cho ngươi, ngươi cũng học không được, đây mới là chuyện thống khổ nhất. Diệp Bạch trong lòng liền trở nên sôi trào, lam giai, tử giai công pháp, huyền kỹ a, Diệp gia cao nhất chẳng qua chỉ là lục giai đệ cấp còn được coi như trấn tông chi bảo, ngoại trừ gia chủ Diệp Thiên Vấn thì ai cũng không có cơ hội nhìn thấy, thậm chí cho dù muốn đạt được một quyển hoàng giai đệ cấp công pháp đều cũng rất gian nan. Nhưng là, ở bên trong kiếm thạch này thậm chí có lam giai, tử giai công pháp. Loại công pháp này, ở bên ngoài, cho dù ngươi có thế lực lớn, nhiều tiền tài hơn nữa đều cũng mua không được, nhưng ở trong này không ngờ chỉ cần một ít điểm cống hiến là có thể đổi được. Điều này làm cho Diệp Bạch trong nháy mắt đã có phương hướng, biết mình nên hướng nơi nào cố gắng, cũng làm cho hắn giờ phút này trong lòng làm sao có thể không sôi trào, kích động đến mức không thể giữ được bình tĩnh. Chỉ cần thực lực của mình đủ, điểm cống hiến có thể dùng kiếm trận để đổi lấy, đến lúc đó, chính mình sẽ có thể đi rất xa so với các Diệp gia đệ tử khác. Đừng nói là tam đại hạch tâm đệ tử gì gì đó, cho dù là Diệp gia tông chủ Diệp Thiên Vấn, đến lúc đó cũng không phải đối thủ của mình. Tốt lắm, lão sư, tiếp tục dạy ta kiếm trận đi, ta muốn sớm đạt tới điều kiện, học tập kiếm trận chân chính, còn có công quyết. Kiếm lão nhìn Diệp Bạch bởi vì nghe thấy sự hấp dẫn của mình mà trong nháy mắt ý chí chiến đấu trở nên sôi sục, trong lòng không khỏi đắc ý cười thầm, tiểu tử, còn trị không được ngươi. Vì thế, bởi vì những lời nói của kiếm lão, bởi vì Lam Giai công pháp, Tử Giai huyền kỹ kích thích, Diệp Bạch lập tức trở nên dị thường liều mạng, liên tiếp mấy ngày đều theo kiếm lão học tập băng hỏa lưỡng nghi kiếm trận. Lúc này, hắn cơm không ăn, không ngủ, ngay cả huyền khí đều cũng không có tu luyện. Kiếm lão nhìn hắn như vậy liền cảm thấy hết chỗ nói rồi, chỉ có thể tùy ý hắn học tập đến khi mệt mỏi, đến khi kết thúc thì sẽ trở về bình thường. Cứ như vậy, ba ngày sau, Diệp Bạch rốt cục đã học xong băng hỏa lưỡng nghi kiếm trận. Nhưng lúc này, vấn đề đã hiện ra, hắn không có kiếm. Bên trong kiếm thạch, hắn có thể huyễn hóa ra hai thanh kiếm, nhưng ở trong hiện thực, hắn phải làm như thế nào? Rốt cục, hắn quyết định phải tìm được hai thanh phi kiếm để bày trận. Bằng không, không có phi kiếm thì sẽ không thể tạo thành kiếm trận, vậy công sức hắn học bấy lâu nay sẽ đổ sông đổ biển. Kiếm lão nhìn bộ dáng của hắn, không biết làm sao, cười nói, không cần nhìn ta, ta cũng không cách nào phá hư quy củ của kiếm thạch. Ta bây giờ còn đang ở trong nhà người ta, làm bất cứ chuyện gì cũng không có cách nào phá bỏ quy củ. Bất quá. Nói tới đây, lão ngừng một chút, có chút xấu hổ cười nói, làm lão sư, có một lần để tặng quà cho các đệ tử mới nhập môn, đó cũng là một quy củ của kiếm môn ta. Hắc hắc, ta vốn nghĩ đến ngày sau, đợi khi thực lực ngươi đạt đến trình độ nhất định sẽ đưa cho ngươi một quyển tử cấp kiếm quyết, kiếm phổ à, ngươi hiện tại đã muốn, ta sẽ cho ngươi một thanh nhất giai phi kiếm, như thế nào? Diệp Bạch nhất thời ngẩn người, sau một lúc lâu liền giận dữ, phất tay áo mà đi, tự mình đi tìm, không cần lão sư ngài tặng phi kiếm. Nói xong, trực tiếp rời khỏi kiếm thạch, nhíu mày khổ tư. Nếu muốn tìm được hai thanh huyền binh phi kiếm để bày trận, như vậy, xem ra mình cũng chỉ có thể tu luyện vọng khí, giám vật nhị quyết. Hiện tại, hắn cuối cùng đã hiểu nguyên nhân vì sao mà lúc trước, lúc mới gặp mặt, kiếm lão từng nói các đệ tử của kiếm môn thường thường đều rất nghèo. Mẹ nó, trên thế gian này quả thật rất cần tiền mới có thể sống. Không có tiền, đi nơi nào để tìm được hai thanh huyền binh phi kiếm đây? Hơn nữa, đây mới chỉ là sơ giai kiếm trận. Đợi khi chính mình có được trung giai, cao giai kiếm trận, thậm chí đỉnh cấp kiếm trận, lúc đó bày bố một kiếm trận đầy đủ cần phải hơn 10 thanh, mấy trăm thanh, thậm chí mấy ngàn thanh kiếm, chính mình đi nơi nào để tìm kiếm được nhiều phi kiếm như vậy? Diệp Bạch rốt cuộc phát hiện, nguyên lai tu luyện kiếm trận thật sự là không đơn giản, hắn không khỏi vì cuộc sống thống khổ ngày sau của mình mà cảm thấy bi ai. Nhưng khi nhớ lại uy lực cường đại của kiếm trận kia, lại làm hắn không thể buông tha cho. Lúc trước, khi mạnh mẽ bị hút vào trong kiếm thạch, khí thế của vạn kiếm ngang trời, không thể địch nổi, tung hoành thiên hạ không có địch thủ kia, Diệp Bạch đến bây giờ còn quên không được. Hơn nữa, cả đời này, chỉ sợ vĩnh viễn cũng quên không được. Để có được loại kiếm trận này, vô luận trả giá bất cứ đại giới gì hắn đều cũng cảm thấy đáng giá. Nếu không bỏ xuống được, vậy phải nỗ lực để đạt tới. Có lẽ, cả đời mình cuối cùng cũng không có khả năng tu luyện tới trình độ vạn kiếm chi trận này. Nhưng cho dù chỉ có 10%, thậm chí 1% uy lực cũng đã đủ để cả đời mình hưởng thụ không hết. Vọng khí quyết là một trong hai đại kỳ thuật của kiếm môn, cũng phân làm 5 cảnh giới. Dựa theo kiếm lão nói, chỉ khi có được kiếm thạch thì kiếm môn đệ tử mới có thể tu luyện. Diệp Bạch được tính là vừa mới nhập môn, còn ở vào đệ nhất trọng cảnh giới, hư thất sinh bạch sơ cấp giai đoạn, vẫn không thể dùng để giám định bảo vật. Chỉ là, hắn cũng không biết tu luyện tới đệ nhị trọng cảnh giới, luyện mục sinh hồng thì phải làm như thế nào. Sau một lúc lâu ngồi trong phòng, Diệp Bạch chỉ có thể tiếp tục đi vào kiếm thạch. Kiếm lão tự hồ sớm đoán được hắn sẽ đến, cho nên luôn luôn ở nơi đó đợi hắn, trên khuôn mặt nở nụ cười mị mị. Hắc hắc, gặp phải khó khăn đúng không? Không có ta, làm sao ngươi có thể tu luyện được vọng khí quyết? Không có vọng khí quyết, làm sao ngươi tìm được bảo kiếm? Diệp Bạch tức giận nói, lão sư muốn nói thì nói đi, rốt cuộc làm thế nào mới có thể đem vọng khí quyết tầng thứ nhất tu luyện tới tầng thứ hai? Kiếm lão lúc này cũng không giễu cợt hắn, thân sắc ngược lại trở nên nghiêm túc, nói, vạn vật đều được sinh ra và nuôi dưỡng bởi thiên địa, mỗi vật đều có linh khí. Cho dù là một tảng đá hay một gốc cỏ cây cực kỳ bình thường tự bản thân đều cũng có linh khí, huống chi là bảo vật. Bảo vật càng tốt, linh khí sẽ càng dày đặc. Đến cuối cùng, thậm chí sẽ hình thành linh tính của mình. Có loại linh tính hiện ra bên ngoài, có các loại khi hiện thế sẽ có các loại dị tướng bất thường, nhưng cần phải luyện vọng khí quyết mới có thể thấy được. Những linh khí đó mỗi cái đều không giống nhau, phương thức biểu hiện của linh tính cũng không hề giống nhau. Thiên địa vạn vật vốn không có phân ra linh vật. Nhưng là, đồ có linh khí nặng một chút, chúng ta liền coi chúng nó như bảo vật, kiếm cũng là như vậy. Vì vậy, phân làm nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm. Nhất giai, nhị giai, tam giai.

Diệp Bạch dựa theo phương pháp mà Kiếm lão dạy cho. Hắn lau khô hai mắt, mỗi một ngày hắn cảm thấy ánh mắt của hắn càng trở nên thanh suốt, mục quan càng ngày càng trở nên nhạy cảm. Điều kỳ lạ là đôi khi ngẩng đầu nhìn ánh nắng, hắn có thể nhìn thấy thải hồng trong đó. Hắn nghĩ rằng mình không còn cách tầng thứ hai của vọng khí quyết, luyện mục sinh hồng bao xa. Đúng lúc đó, Hỏa Vân Thành đã xuất hiện một đại sự, một trong tứ đại thế gia là Thượng Quan gia đã phải rời đi, không biết là tới nơi nào. Nhưng ba ngày sau đó, mọi người đã phát hiện ra Thượng Quan thế gia đã bị di chuyển tới một tiểu quốc ở trong sơn cốc một vùng bí ẩn, lúc phát hiện, toàn bộ Thượng Quan thế gia không còn một ai sống sót. Tứ đại thế gia này chỉ còn ba, Đạm Thai gia tộc không thể không nâng một gia tộc khác lên để kết đồng minh với bọn họ. Gia tộc mới lên này họ Tư Đồ, bọn họ không ngừng tiếp nhận vị trí của Thượng Quan thế gia, đồng thời dấu hiệu tiếp nhận của bọn họ cũng hơi biến đổi. Thượng Quan thế gia có áo màu xanh, trên tay áo có ba thanh kiếm đánh dấu, còn Tư Đồ thế gia thì có bốn thanh. Mấy ngày sau, mấy cao thủ của La gia đột nhiên mất tích, sau đó ở ngày thứ năm, có người phát hiện ra bọn họ ở một động xà bên ngoài, không có một ai may mắn sống sót, tình trạng chết đều thiên kỳ bách quái. La gia từ đó cũng suy sụp, không còn uy danh của gia tộc xếp thứ ba trong tứ đại gia tộc nữa. Sau đó, Diệp gia và Đạm Thai gia cũng không may mắn thoát khỏi. Sáu vị trưởng lão của Diệp gia trong một đêm đã bị giết chết, ngay cả vị trưởng lão truyền công Diệp Nam Sơn mà Diệp Bạch quen biết cũng nằm trong số đó. 11 vị trưởng lão của Diệp gia nay chỉ còn 5 người. Mà tổn thất của Đạm Thai gia so với Diệp gia còn nghiêm trọng hơn, không biết ai ban đêm đã đột nhập vào trong nội viện Đạm Thai gia mà châm lửa, hỏa xông lên trời, cả Đạm Thai gia đều bị tử thương vô số. Quan trọng nhất là trưởng lão gia tộc của bọn họ cũng bị tổn thất hơn phân nửa, chỉ còn lại không đến 6 người, trong đó có một người đã tàn phế. Tứ đại thế gia ở Hỏa Vân Thành đã hoàn toàn bị suy sụp, mà lúc này ở ngoài Hỏa Vân Thành, ở trong một sơn cốc, có một tổ chức kỳ dị, không biết đang tìm kiếm thứ gì đó. Tuy nhiên tất cả đều không có quan hệ với Diệp Bạch, hắn vẫn làm đệ tử nội tông như trước, mỗi ngày dùng linh thủy, tu luyện huyền khí, ở trong kiếm thạch học tập kiếm trận. Ngày thứ 12 kể từ đại hội đấu giá, có một cơn mưa rất to, rốt cuộc hạn cũng đã tới. Buổi sáng ngày hôm sau, mưa to không ngừng, vân thu vũ tán, một đạo thải hồng xuất hiện trên bầu trời, huyền lệ không gì sánh được. Cơ hội của Diệp Bạch cuối cùng cũng đã tới. Diệp Bạch rời khỏi nội tông của Diệp gia, đi vào trong một tiểu sơn cốc vắng vẻ, trên một sườn núi nhỏ. Hắn khoanh chân ngồi ở trong bụi cây, bắt đầu lấy thải hồng ra thổ nạp, một luồng bạch khí cuốn quanh người của hắn, trong lúc nhất thời Diệp Bạch giống như là một vụ nhân. Dần dần những bạch khí kia bắt đầu biến hóa, trở nên sáng lạng. Diệp Bạch mở to hai mắt, trong mắt hắn hiện ra hình ảnh của thải hồng. Cuối cùng ở đằng chân trời kia, thải hồng cũng thu vào trong mắt của hắn, hiện ra một luồng cầu vòng nho nhỏ. Cuối cùng vọng khí quyết tầng thứ hai luyện mục sinh hồng cuối cùng cũng có thành tựu, Diệp Bạch đã có thể bắt đầu. Hắn hơi vận dụng huyền khí, thúc đẩy vào hai mắt, từng luồng ánh sáng tự như là cầu vòng phân tán ra, hóa thành bảy màu sắc, càng lúc càng lớn, cuối cùng dung nhập vào trong trời đất, cuối cùng Diệp Bạch cũng nhìn thấy cảnh tượng mà cả đời này khó có thể quên được. Chỉ thấy trước mắt bảy màu sắc như cầu vòng khắp nơi. Ở phía xa xa nơi một sơn lâm có một luồng tử hồng quang hà, mỹ diệu phi thường, tràn đầy sinh cơ vô tận. Trong khoảnh thời gian ngắn Diệp Bạch cảm thấy con mắt của mình tự như đã không còn như trước nữa, được rửa sạch một lần giống như một mảnh gương vậy, vạn vật được chiếu sáng, cuối cùng lần đầu tiên hắn cũng minh bạch ý của từ trời quang mây tạnh sinh cơ vô tận nghĩa là gì. Đây chính là vọng khí quyết thiên địa vạn vật đều được tạo nên bất đồng cho nên linh khí của bọn nó đều là bất đồng, chỉ có điều là ít hay nhiều linh khí mà thôi. Từng cọng cây ngọn cỏ cho đến một tòa núi, một tảng đá đều có linh khí toát ra. Những nơi tử địa, không có hoa, không có cây cối, phàm nhân không nhìn thấy được chẳng qua là vì hai mắt bọn họ đã bị che mất bởi danh, bởi lợi. Mà thường thường, thứ chân thật nhất trong mắt mọi người chính là sinh cơ hoạt bát, kỳ mỹ vô hạ, đôi khi, bọn họ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy linh khí trong thiên hạ nhưng sau này những thứ đó đều nhanh chóng biến mất. Tuy nhiên khi tu luyện vọng khí quyết này thì hai mắt sẽ được tẩy rửa sạch sẽ, còn mắt bắt đầu sáng ra. Loại cảm giác này đúng là khó có thể nói, tuyệt đối không diễn tả được. Diệp Bạch hít một hơi sâu, mãi cho đến lúc này hắn mới thấy con mắt của mình hơi đau đớn. Sau khi biết rằng không thể dùng quá độ, Diệp Bạch mới thu hồi ánh mắt, đôi mắt của hắn một lần nữa khôi phục lại vẻ bình thường, thải hồng kia cũng dần dần hiện ra, tựa hồ như len lỏi vào chỗ sâu nhất của con người vậy, chỉ trừ phi dùng vọng khí quyết nếu không nhất định không thể nhìn ra. Tàn Bảo Các chính là chỗ sản xuất lớn nhất của Diệp gia trong Hỏa Vân Thành, cũng giống như Tử Nguyệt Phách Mại Hành vậy. Tàn Bảo Các cũng là một nơi độc nhất vô nhị, trong này các huyền binh cao giai không ngừng được sản xuất, tuy không phải linh bảo nhưng cũng đem lại một lợi nhuận vô cùng lớn. Diệp Bạch từ từ đi vào trong đó, khóe miệng hắn nở ra một nụ cười vui vẻ khó hiểu. Trưởng quỷ nhìn thấy trang sức của Diệp Bạch thì nhất thời kinh hãi, vội vàng tới cúi chào. Y cung kính nói: "Không biết đại nhân giá lâm nên không ra từ xa nghênh đón, lần này đại nhân tới không biết là để chọn vật gì?" Diệp Bạch khẽ gật đầu mà nói. Đưa ta đến kho binh khí, ta muốn chọn hai thanh kiếm. Chưởng quỷ ngẩn ngơ chần chừ nói. Cái này. Mục quan của Diệp Bạch đột nhiên trừng lên, hắn nhìn về phía chưởng quỷ kia mà nói. Thế nào, có vấn đề gì sao? Chưởng quỷ kia đột nhiên cảm thấy một luồng lực mạnh mẽ áp về phía mình, y không tự chủ được mà lùi về sáu bước, cả người tự như không thể hít thở thông suốt được. Đột nhiên áp lực này biến mất, y lúc này bỗng nhiên cảm thấy một sự hoảng sợ không tự chủ được. Y không do dự nữa mà lắp bắp nói. Không có, không có vấn đề gì, ngài ngài đi theo tiểu nhân. Nói xong y đưa Diệp Bạch tới tầng thứ hai, cuối cùng tiến vào một gian phòng được bảo vệ nghiêm mật dài chừng mấy chục trượng, huyền tinh bảo khố hiện ra trước mặt hai người. Diệp Bạch lẳng lặng nhìn vô số huyền binh ở đó, huyền binh nơi này chế thức khác nhau, hình dáng bất đồng, phẩm giai cũng không giống nhau, bên cạnh đều có những tờ giấy lớn nhỏ giới thiệu phẩm giai, thuộc tính cùng với giá cả của nó. Đột nhiên đôi mắt của Diệp Bạch co rút lại, hắn nhìn về phía hơn 10 thanh huyền binh trường kiếm kia, tuy nhiên trên đó không có tờ giấy nào, hắn nhìn về phía chưởng quỷ mà hỏi. Những thứ này là cái gì? Chưởng quỷ cung kính nói. Khởi bẩm đại nhân, đó đều là những thanh huyền binh kiếm không thể xác định được phẩm giai, thuộc tính cho nên không cách nào đem đi bán, chỉ có thể để ở chỗ này. Hai mắt của Diệp Bạch sáng lên, hắn không hề do dự mà nói. Mau mở ra cho ta xem. Chưởng quỷ kia chờ một chút rồi đáp. Dạ. Sau đó hắn đưa Diệp Bạch tới gần đó. Ở trước mặt hai người, hơn 10 thanh huyền binh bị bám bụi bẩn không hề có chút nào thu hút, hẳn nó đã được hạ cấm chế. Ở trên đại lục có một số binh phường đúc những thanh huyền binh này, không qua chuyên môn giám định, không nhìn ra được phẩm giai cùng với thuộc tính cho nên bình thường ở những nơi như Tàng Bảo Các đều có những giám vận sư, cổ giới sư đem những vật này khôi phục lại hình dáng như cũ, sau khi bổ túc đánh giá mới có thể đem bán ra thị trường. Tuy nhiên một số huyền binh này thì có lẽ là chưa kịp giám định vì nó quá nhiều. Những loại huyền binh như vậy tỷ lệ xuất hiện trân phẩm cao hơn gấp 10. Có người lấy những phế phẩm này bán cho người khác với giá không cao, tuy nhiên trong đó đôi khi cũng xuất hiện một hai trân phẩm. Tất cả các huyền không thể nhìn ra giá trị của nó bằng vẻ bề ngoài. Có thứ hoa lệ vô cùng nhưng bên trong chỉ là phế vật, không có gì đáng giá. Có những thứ chẳng có gì đáng chú ý nhưng khi đi qua giám định thì cho thấy nó có những thuộc tính kháng cự cực phẩm, sau đó nó được đưa vào trong thị trường. Tuy nhiên, giám vật sư không phải là vạn năng, tuy rằng tỷ lệ sai lầm nhỏ nhưng không phải là không có, có khi có những vật giống như một tảng băng ngầm, không thể nhìn ra giá trị đích thực của huyền binh, loại chuyện này xảy ra cũng không hề ít, cho nên có nhìn ra hay không đều dựa vào nhãn lực của mình. Nhưng tất cả mọi thứ đó đều không có ý nghĩa với Diệp Bạch bởi vì hiện tại hắn đã có vọng khí quyết, có thể thấy được kiếm khí của huyền binh. Cho nên vô luận bề ngoài của huyền binh thế nào, dù hoa lệ hay là bị bụi bám bẩn cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn, con đường của kiếm môn là con đường phát tài. Nếu không phải như vậy chỉ sợ đệ tử kiếm môn đã sớm chết đói chứ đừng nói gì đến những kiếm trận đỉnh giai. Diệp Bạch nâng thanh huyền binh thứ nhất lên mà ngắm. Đây chính là một thanh kiếm dài chừng 3 thước, khi đặt vào tay thì có một cảm giác buốt lạnh, tuy nhiên bởi vì có cấm chế cho nên Diệp Bạch không thể nhìn ra hình dáng cụ thể của nó. Diệp Bạch thầm vận hai mắt, nhất thời trong mắt của hắn có một chút đau đớn truyền đến, tuy nhiên Diệp Bạch vẫn không để ý, ở trong mắt của hắn, một vòng cầu vòng xuất hiện, rơi ở phía trên thanh huyền binh. Ngay tức khắc, một bạch quang nhàn nhạt hiện ra trước mặt Diệp Bạch, tựa hồ như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt. Diệp Bạch không hề do dự buông thanh huyền binh này xuống, dù sao thanh huyền binh này cũng chỉ là một thanh huyền binh nhất giai đề cấp, mặt hàng kém nhất. Hắn cầm lấy chu huyền binh thứ hai mà nhìn lại. Thanh kiếm này vô cùng lạ, dài bằng cánh tay, rộng chừng bón chỉ, trầm trọng như sơn trên bề mặt có nó có vẻ một hình hỏa vân, sờ vào vô cùng nóng bỏng, mặc dù không có đánh dấu nhưng Diệp Bạch biết rằng đây chính là một thanh kiếm thuộc hệ hỏa. Quả nhiên khi Diệp Bạch sử dụng vọng khí quyết nhìn vào nó, thì liệt hỏa trầm trọng bắt đầu xuất hiện, từng luồng bạch quang kịch liệt làm cho hai mắt của Diệp Bạch đau nhói. Diệp Bạch vội vàng thu hồi vọng khí quyết, bàn tay của hắn nhanh chóng chống vào trên bảo khố, sau một thời gian bình phục ổn định lại, chưởng quầy sau lưng hắn mới quay lại nói. Đại nhân, ngài làm sao vậy, có sao không, có muốn nghỉ ngơi một chút không? Diệp Bạch khoát tay chặn lại rồi nói. Ta không sao. Hắn hít sâu một hơi, sau đó nhìn về thanh bảo kiếm trong tay. Nhất thời cảm thấy mừng rỡ. Đây chính là một thanh huyền binh nhất giai đỉnh cấp, liệt hỏa thiên đoán kiếm, thuộc tính rất mạnh, so với xích hỏa xuyên hoa kiếm thì không biết mạnh hơn bao nhiêu. Tuy nhiên cần phải có hai thanh huyền binh, Diệp Bạch lập tức không hề do dự mà để thanh kiếm này sang một bên, tiếp tục quan sát những thứ khác. Bên trong bảo tàng của Diệp gia, huyền binh bảo kiếm tổng cộng có 16 thanh đã được trải qua giám định, trừ thanh mà Diệp Bạch trực tiếp vứt bỏ ở ngoài, thanh thứ hai hắn cũng rất là ưa thích, thì còn lại 14 thanh nữa. Nhưng Diệp Bạch lúc này chẳng qua mới chỉ đạt tới luyện mục sinh hồng sơ cấp, nếu cố vận dụng vòng khí quyết, nhẹ thì ngất liệm, nặng thì mù mắt, bởi thế, huyền binh cần thiết nhất lúc này chính là huyền binh bảo kiếm thủy thuộc tính. Nhưng sau khi hắn thử thanh thứ nhất, cũng không khỏi phải trầm ngâm một lúc sau đó trả về chỗ cũ,

Diệp Bạch ngấm ngầm thở dài một hơi, xem ra tên trưởng này nhìn thấy thân phận của hắn là Diệp gia nội tông đệ tử, cho nên đã giảm giá, nhưng lúc này hắn còn thiếu là 5.500 lượng bạc. Suy nghĩ một chút, hắn không thể không lấy ra 74.500 lượng ngân phiếu, lại thêm một bình một giai đế cấp đan dược linh phách đan, sau đó nói: "Ta có một bình cố tâm đan cho ngươi, có tác dụng duy niên ích thọ, thân thể khang kiện." Diệp trưởng quản rung giọng nói: "Là cố tâm đan sao? Thật là cố tâm đan rồi." Rung rung tiếng nhận bình đan dược trên tay của Diệp Bạch đưa qua, vừa mở ra vừa nhìn, bên trong toàn là một màu đỏ rừng rực, tán phát ra ánh sáng sáng choang, hương khí tỏa ra đúng là cố tâm đan rồi. Bản thân hắn chính là Diệp gia ngoại tông quản sự, tự nhiên là không có khả năng không nhận thức được loại đan dược này, ngay lập tức kích động toàn thân phát run, đối với loại đan dược này, chỉ có nội tông đệ tử mới có tư cách giành được để tu luyện huyền khí. Đúng là một đời không tưởng có thể có loại đan dược này, không ngờ tới Diệp Bạch lại đưa cho hắn một bình, hắn lập tức luống cuống tay chân đem đan bình thu nhập vào trong tay áo, nói: "Hảo hảo hảo, hai thanh kiếm này là của đại nhân, ngài sau này có muốn đến đây mua kiếm, đều có thể trực tiếp đến tìm tiểu lão, đều giảm giá như vậy cho ngài." Diệp Bạch thâm ý sâu sắc nói: "Giao dịch của chúng ta sau này cơ hội còn rất nhiều. Ta đi trước đây, không cần tiễn." Nói xong, Diệp Bạch cầm lấy hai thanh kiếm, bỏ lại Diệp trưởng quản đang kích động, sau đó ly khai khỏi Diệp gia tàng bảo cát, đi về phía Diệp gia nội tông. Sau khi đóng cửa lại, phân phó cho người làm không được quấy nhiễu, sau đó hắn lập tức đã tọa, từng vòng huyền khí vận chuyển qua hai mắt, sau đó cái loại cảm giác đau đớn cũng dần dần chậm rãi tan biến, cho đến một ngày sau, mới dần dần bình ổn trở lại. Trong lòng Diệp Bạch lúc này cũng không cầm lòng được mà vẫn còn cảm thấy sợ hãi, có lẽ chậm thêm một chút, chính đôi mắt này cũng có thể bị phế đi, sau này nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, cũng không được tùy tiện sử dụng như vậy. Nghĩ như vậy xong, Diệp Bạch lấy ra hai thanh huyền binh, một thanh màu đỏ và một thanh màu lam, thủy hỏa lưỡng nghi, chính là tổ hợp thành một đế giai thủy hỏa lưỡng nghi kiếm trận. Bản thân mình lúc này có đủ điều kiện để sử dụng bộ kiếm trận này rồi. Liệt hỏa kiếm, ngân xích thủy, các ngươi, chính là một bộ kiếm trận đầu tiên của ta. Diệp Bạch thì thào thầm nói, hai mắt phóng xạ ra một tia quang mang vui mừng. Chẳng qua, hai thanh kiếm này cũng vừa vặn làm cho hắn trở thành một người nghèo kiết xác, còn lại phải mất một bình đan dược nữa, đúng là toàn thân lúc này không còn một vật dư thừa. Yến Vân Sơn cách Hỏa Vân Thành 80 dặm về phía đông. Bên một sườn núi vô danh ở bên trong Thiên Hà Hạp Cốc. Lúc này ở bên sườn núi xuất hiện một người thanh niên mặc áo trắng, khi đến đây cánh tay của hắn khẽ vẫy, sau đó khẽ nói: "Kiếm trận." Chợt từ sau lưng hắn lúc này dâng lên hai đạo kiếm quang mang một hồng một lam, giống như người cá, quẩy đuôi chạy vào mảnh rừng rậm. Bỗng nhiên ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ cánh rừng rậm liên tục nổ tung, trong phạm vi trăm mét vuông tất cả cây cối đầu nhất tề đứt làm hai đoạn, tất cả đều như được san bằng. Trên sườn núi, người thanh niên này thỏa mãn tươi cười, hai tay khẽ vẫy một cái, hai thanh kiếm bỗng nhiên bay trở về trong tay, sau đó hắn dắt lên trên lưng của mình. Người thanh niên này nhìn về phía cánh rừng xa xa khẽ mỉm cười, kêu lên: "Sư phụ." Lúc này thanh âm già nua bỗng nhiên vang lên, nhưng cũng không thấy người đâu, nhưng nghe giọng nói này có vẻ rất là tán dương. Thật là không tồi, cũng chưa tới nửa tháng thời gian, thủy hỏa lưỡng nghi kiếm trận, sơ cấp tam tài kiếm trận, tiểu tứ tượng kiếm trận, ba cái kiếm trận này ngươi cũng đã học được, trụ cột không sai biệt lắm, ngươi lúc này có thể học tập chân chính kiếm trận rồi. Thanh niên trẻ tuổi kinh hỉ kêu lên: "Sư phụ, rốt cục cũng đến lúc rồi sao?" Lão giả gật gật đầu đồng ý, người thanh niên này chính là Diệp Bạch. Từ sau khi hắn mua được Liệt Hỏa Thiên Luyện Kiếm và Thiên Xích Thủy Kiếm hai thanh thủy hỏa huyền binh kiếm, hắn ngay lập tức bắt đầu tu luyện kiếm trận. Thủy hỏa lưỡng nghi kiếm trận, sơ cấp tam tài kiếm trận, tiểu tứ tượng kiếm trận, trải qua thời gian hơn nửa tháng tu luyện, rốt cục cũng đã đại thành. Lúc này Diệp Bạch ở trong rừng thi triển, chỉ là thủy hỏa lưỡng nghi kiếm trận, thế nhưng kiếm trận này có thể tạo thành lực phá hoại như thế, thì tam tài kiếm trận và tiểu tứ tượng kiếm trận còn có uy lực đến đâu. Diệp Bạch có thể khẳng định, đối với đế giai huyền sĩ cũng không tạo thành lực công kích như vậy. Nhưng với lời nói của kiếm lão, điều này bất quá chỉ là bước đặt nền móng gì đó cho hắn mà thôi. Đây cũng không coi là kiếm trận chân chính. Giờ phút này, kiếm lão sẽ truyền chân chính kiếm trận chi đạo cho Diệp Bạch. Tinh thần lực cấp 1, ngươi đạt được 3 cái kiếm trận theo thứ tự là nhất giai cấp thấp tiểu nhiếp linh kiếm trận, nhất giai cấp thấp hoa mộc kiếm trận, nhất giai cấp thấp cự mộc tù lung kiếm trận. Ở bên trong kiếm thạch, kiếm lão chăm chú nhìn Diệp Bạch, thần sắc trịnh trọng, nói: "Nếu ngươi muốn học thành công, hơn nữa phải học thành thạo bản lĩnh bảo mệnh, tiểu nhiếp linh kiếm trận có thể giúp ngươi tụ tập thiên địa linh khí, tăng nhanh tốc độ tu luyện, đây là kiếm trận phụ trợ. Hoa mộc kiếm trận là đế giai ảo trận, khi sử dụng là huyễn hóa ra cây cối, cỏ hoa để giết người, rất là khủng bố. Còn cự mộc tù tung kiếm trận chính là lồng giam kiếm trận mà trước đây ta đã chỉ bảo cho ngươi những điều căn bản. Những điều chỉ dạy trước kia không gọi là kiếm trận, Lúc này những điều ta chỉ dạy mới miễn cưỡng xem như là kiếm trận, một khi ngươi tu luyện thành, thì như cự mộc từ trên trời giáng xuống, đem người vây vào trong đó uy lực cực mạnh. Nếu muốn phá giải trận này trừ phi thực lực người đó cao hơn ngươi nhiều, thì không thể phá trận mà ra, từ khốn, chính là bao vây kẻ địch, ngươi nhất định phải học cho thật tốt. Diệp Bạch gật gật đầu, kiếm lão với thần sắc trịnh trọng, tiếp tục nói. Tất cả kiếm trận, từ thấp đến cao, tổng cộng chia thành 9 cấp, có nhiều loại bất đồng, hiệu quả cũng là bất đồng. Nhưng đều tổng hợp thành 5 phương diện đó là đánh, phòng, phong, vây, phụ trợ, cho đến một ít đặc thù kiếm trận khác. Ngày sau, khi bản thân ngươi có nhiều kiến thức thì sẽ biết, mỗi một giai kiếm trận cũng chia nhiều cấp độ. Đối với kiếm trận cơ bản nhất, biểu hiện màu trắng, tinh anh cấp kiếm trận, tốt hơn một chút biểu hiện màu xanh biếc, kiếm trận kiệt xuất, tốt hơn, biểu hiện màu lam. Truyền kỳ cấp kiếm trận, chính là đỉnh cấp kiếm trận, biểu hiện tên màu tím. Còn trên cấp truyền kỳ là tùy thế cấp, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, lúc trước ta cũng chỉ gặp qua một lần, biểu hiện màu vàng. Một giai tuyệt thế cấp kiếm trận, uy lực thậm chí không dưới 3 cấp thấp kiếm trận cùng lúc thi triển. Diệp Bạch nghe thấy lời nói như vậy, trong đầu không khỏi có một loại cảm giác ngu muội. Kiếm lão thấy vậy nhìn hắn, cười cười, nói. Nói lâu như vậy chắc ngươi cũng đã nghe rõ, cho dù cùng là nhất giai kiếm trận, cũng có gần ngàn loại, tự nhiên phân chia cao thấp, thấp nhất không có uy lực gì, cũng không cần học, bởi vì vấn đề thời gian, kiếm trận rất là phí sức, hao tổn tinh thần, không tốt không học, ngươi cũng trực tiếp buông tha là được. Đối với nhất giai tuyệt thế cấp kiếm trận so với cấp 3 cấp thấp kiếm trận giống nhau, sự khác biệt của nó chính là, một cái là ngươi có tinh thần lực cấp 1 là có thể học, mà kiếm trận kia ngươi chưa đạt được tinh thần lực cấp 3 thì không thể học. Càng là cao giai kiếm trận, càng là trân quý, nhưng bậc nó cũng càng nhỏ, hết thảy đều xem vào vận khí của ngươi thôi. Sau khi nói xong, kiếm lão vung tay lên, nhất thời trước mặt Diệp Bạch xuất hiện một khối màu trắng mặt bản, mặt trên tinh thần lực cấp 1 của hắn đạt được 3 cái kiếm trận, trong đó là một tiểu nhiếp linh kiếm trận, có màu xanh biếc. Hoa mộc kiếm trận, biểu hiện cũng là màu xanh biếc, mà cự mộc tù lung kiếm trận, biểu hiện màu lam. 3 kiếm trận này này đại biểu, tiểu nhiếp linh kiếm trận cũng chỉ là nhất giai tinh anh cấp kiếm trận, hoa mộc kiếm trận giống như vậy là nhất giai tinh anh cấp kiếm trận, mà kiếm trận trân quý nhất, đó là cự mộc tù lung kiếm trận, đó là nhất giai kiệt xuất cấp kiếm trận. Diệp Bạch hít sâu một hơi, nói: "Đệ tử nhớ kỹ." Kiếm lão nghe thấy như vậy, sau đó vung tay lên khối màu trắng kia lần nữa biến mất, kiếm lão nhìn Diệp Bạch, trầm giọng nói: "Hảo, tất cả ngươi đã nhớ kỹ, như vậy, ta hiện tại bắt đầu truyền thụ cho ngươi một loại kiếm trận, đó là phụ trợ tiểu nhiếp linh kiếm trận." Diệp Bạch cung kính nói. "Vâng, đa tạ sư phụ chỉ điểm." Mang theo Diệp Bạch đi đến một khu đất trống trải, kiếm lão đột nhiên vung tay lên, từ tay áo của hắn bay ra vô số lam hoặc tím bảo kiếm, lúc này đều trôi nổi trên không trung. Ngón tay kiếm lão chỉ mấy cái lên những bảo kiếm đang phiêu phù trên không trung, sau đó tất cả bảo kiếm lập tức bay theo một loại quỹ tích kỳ lạ, lốm đa lốm đốm. Hoặc nhìn giống như là một loại tinh thần loại nhỏ. Đối với tinh thần kiếm trận, bên ngoài của nó có hình dạng bát giác, tùy theo 8 phiến màu trắng, hình dạng của một thanh bảo kiếm bố thành. Mà bên trong có hơn 10 thanh kiếm, giống như trụ cột của tiểu linh khí trận, nhìn sơ qua không có một chút nào thu hút, tựa hồ như rất là lộn xộn. Nhưng nhìn kỹ, có thể nhìn rõ, hoàn toàn là dựa theo một loại quy luật đặc thù tạo thành, rất chằng chịt nhưng cũng rất là chỉnh tề, cũng không có lung tung. Trận này tiếp tục bố trí, kiếm lão liên tục tung chỉ. Sau đó khẽ quát lên một tiếng. Chuyển. Tiểu nhiếp linh kiếm trận đột nhiên xoay trở lại sau đó quay vòng lên, cuối cùng hoàn toàn chỉ còn lại một cái bóng, trong giây lát sau thiên địa linh khí, từ 4 phương 8 hướng giống như là thủy triều ào tụ tập, sau đó thiên địa linh khí quay vòng, cứ thế nhưng hình thành một cái bạch cầu. Tất cả cầu vòng đều hướng về phía tiểu nhiếp linh kiếm trận, rồi sau tạo ra một mảnh sương trắng mênh mông, đến nỗi hoàn toàn không nhìn thấy rõ bóng dáng kiếm trận đâu nữa. Lúc này sương trắng bốn phía tràn ngập, cuối cùng dần dần khuếch tán ra, bao bọc phạm vi hơn 100 mét vuông. Khi nhìn một màn này, ánh mắt Diệp Bạch mở ra thật to, hắn thầm hỏi, đây là tiểu nhiếp linh kiếm trận sao, lại có uy lực như thế, thì trung cấp nhiếp linh kiếm trận, cao cấp nhiếp linh kiếm trận và đỉnh cấp linh kiếm trận thì nó là cái dạng gì, khi bố trí chẳng lẽ ngay lập tức khiến cho thiên địa dị biến sao? Lúc này, Diệp Bạch rốt cuộc cũng đã hiểu rõ vì sao kiếm lão đối với tiểu linh pháp trận chẳng thèm ngó tới, bởi vì tiểu linh khí pháp trận, tu tập thiên địa linh khí so với tiểu nhiếp linh kiếm trận, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Nếu tại hoàn cảnh tu luyện như vậy, đề cao tốc độ tu vi, quả thật rất là nhanh. Diệp Bạch có chút sững sờ, đồng thời có chút ngây dại ra thầm nghĩ. Nhìn Diệp Bạch đang đứng sững sờ như vậy, kiếm lão mỉm cười, tiếp tục vung tay lên, nhất thời tất cả kiếm trận biến mất, linh khí chậm rãi tan đi, cuối cùng hoàn toàn không còn thấy gì nữa, đất trời trở lên bình thường như cũ. Thế nào? Kiếm lão quay đầu cười hỏi Diệp Bạch. Diệp Bạch nói. Quả thật tiểu linh khí pháp trận không thể so sánh nổi. Kiếm lão cười nói. Không tồi, người nói đúng, linh khí pháp trận kia không thể gọi là pháp trận, còn đây mới thực sự là linh khí pháp trận. Lấy thiên địa linh khí tụ lại để tu luyện, có rất nhiều phương pháp, tiểu linh khí pháp trận cũng là một phương pháp trong đó. Tiểu linh khí pháp trận này là phương pháp dẫn linh, mà có pháp trận thì là phương pháp nhiếp linh, trấn nhiếp thiên địa linh khí. Còn loại cuối cùng là phương pháp khóa linh, đem thiên địa linh khí hoàn toàn khóa tại một chỗ, trở thành linh địa, đó chính là tứ tượng khóa linh trận. Tụ linh, dẫn linh, nhiếp linh, khóa linh, mặc dù đều là ngưng tụ thiên địa linh khí phụ trợ tu luyện, nhưng so về hiệu quả thì là một trời một vực. Diệp Bạch không khỏi gật đầu, Kiếm lão tiếp tục nói. Hiện tại ngươi đã nhìn qua, vẫn như cũ chỉ là trụ cột như vậy, tiểu nhiếp linh kiếm trận này mặc dù là rất tốt, nhưng so sánh với trung cấp nhiếp linh kiếm trận, đại hình nhiếp linh kiếm trận thì không bằng được. Trung cấp nhiếp linh kiếm trận có thể tụ linh thành gió, khiến cho linh khí ngưng tụ giống như mưa, mà đại hình nhiếp linh kiếm trận thậm chí có thể làm cho linh khí có được linh tính, tạo thành một con rồng linh khí, và được vạn con rồng bảo vệ xung quanh, cái loại tràng diện này nếu ngươi có gặp qua một lần trong đời thì suốt đời ngươi cũng không thể quên được đâu. Về phần tứ tượng khóa linh trận, chính là ta, hiện tại cũng chưa từng có gặp qua. Nói tới đây, Kiếm lão cũng không khỏi cảm thấy xấu hổ cười, nói. Hôm nay ta sẽ cho ngươi kiến thức qua, cái gì gọi là tụ linh thành vũ, vạn long đồng quy. Nói xong, hai tay Kiếm lão tiếp tục vung lên, lúc này ở trên không trung xuất hiện gần trăm thanh kiếm, tất cả đều nhất nhất sắp thành hàng, tổ hợp, so le như những cánh sao, huyền ảo vô cùng, chỉ thấy bản tay Kiếm lão ấn quyết, nhất thời tất cả kiếm trận dựa theo một loại quỹ tích kỳ dị quay vòng lên, cuối cùng càng vận chuyển càng nhanh, hoàn toàn thấy không rõ bóng kiếm đâu nữa. Sau đó, Diệp Bạch chỉ có thể cảm thấy được thiên địa linh khí tụ tập lại, nhưng nó nồng hậu hơn gấp trăm lần. Tựa hồ hơn 10 dặm chung quanh, thiên địa linh khí đều bị hấp thu, thiên địa thay đổi bất ngờ. Cuối cùng, Kiếm lão bố trí kiếm trận trên không, thiên địa linh khí càng nồng đậm, tạo thành những đóa hoa rất nặng rơi xuống đất. Tựa hồ thời điểm này những cánh hoa linh khí rơi xuống như đang khiêu vũ, Diệp Bạch đứng bên ngoài cảm thấy là quá bất ngờ, thế nhưng hắn cũng cảm giác được toàn thân lúc này rất là sảng khoái như muốn bay lên, cái loại linh khí dày đặc như vậy trực tiếp làm cho hắn nghẹn họng nhìn trân trối, không có lời gì để nói nữa. Nhưng những sự việc này cũng chưa xong, Kiếm lão tiếp tục đưa tay, kiếm trận bên người tiếp tục lớn hơn mấy lần, lúc này số lượng kiếm cũng có hơn mấy trăm thanh. Lúc này, thiên địa linh khí trong vòng hàng chục dặm chung quanh thay đổi bất ngờ. Trên bầu trời phương đông, tất cả linh khí đều tụ tập lao tới, hội tụ thành một con rồng linh khí, gào thét, uốn lượn, bay tới, rồi sau đó, bốn phương tám hướng, càng ngày càng nhiều linh khí hình thành rất nhiều con rồng hư ảo, hướng tới cùng hội tụ một chỗ, hoặc lớn hoặc nhỏ, hình thái không đồng nhất. Cuối cùng, gần vạn con rồng linh khí bay đến bốn phía kiếm trận bảo vệ xung quanh. Bên trong phạm vi hàng chục dặm của kiếm trận, linh khí tựa hồ bị hút không còn. Lúc này Kiếm lão ở bên trong trận, cũng hít một hơi, nhất thời thiên địa linh khí bốn phía, giống như vòi rồng, hoàn toàn hút vào trong bụng, giống như uống nước không cần phải hấp thu. Tán. Sau khi biểu diễn xong, Kiếm lão vung tay lên, kiếm trận tan ra, mấy trăm thanh kiếm lần nữa biến mất không thấy đâu nữa, sau đó Kiếm lão nhìn Diệp Bạch, nói. Thế nào? Diệp Bạch lúc này hoàn toàn không thể nói chuyện, hắn chỉ vào Kiếm lão, lắp bắp nói. Người người. Thật lâu sau, Diệp Bạch mới phun ra một câu. Đây là kiếm trận sao? Kiếm lão nói. Đây tự nhiên là kiếm trận, ngươi gặp qua còn khá, đối với trung cấp nhiếp linh kiếm trận bất quá chỉ là một cái kiếm trận cấp 3, đại hình nhiếp linh kiếm trận cũng chỉ là ngũ giai kiếm trận. Sở dĩ, để cho ngươi hiểu được, kiếm trận một khi luyện thành thì có uy lực to lớn, có thể hủy thiên diệt địa, ngũ giai kiếm trận còn như thế, thì lục giai, thất giai, bát giai, thậm chí là cửu giai kiếm trận sẽ là như thế nào, lúc này ngươi có thể tưởng tượng được sao? Diệp Bạch lắc lắc đầu, Kiếm lão khe khẽ thở dài, thản nhiên nói. Đừng nói là ngươi, kỳ thật ta có muốn cũng không được. Diệp Bạch ngơ ngác, nói. Điều này sao có thể? Đúng rồi, sư phụ, con vẫn chưa hỏi người, người hiện tại người có thể sử dụng kiếm trận cấp mấy đây? Kiếm lão vươn một bàn tay, mở ra năm ngón tay, lại tiếp tục vươn ra một bàn tay, mở ra một ngón tay, Diệp Bạch sau khi nhìn thấy, không khỏi kinh ngạc, nói. Sư phụ thi triển cấp 6 sao? Kiếm lão gật đầu, nói. Không tồi, chính là kiếm trận cấp 6, ta thăng lên cấp 6 vì lấy được hai kiếm trận cấp 6, theo thứ tự là Vĩnh Hằng Tinh Tú kiếm trận và Đại Chu Hóa Nguyên kiếm trận. Ngươi có còn nhớ rõ, ta lần đầu tiên xuất hiện, thời điểm dạy ngươi thủy hỏa lưỡng nghi kiếm trận, bên người xuất hiện một kiếm trận sao, đó chính là Vĩnh Hằng Tinh Tú kiếm trận. Lời nói còn chưa dứt, bốn phía chung quanh Kiếm lão bỗng nhiên biến hóa, có vô số kiếm binh trống rỗng xuất hiện tại sau lưng hắn, từng thanh kiếm nặng nề di động theo thứ tự sắp hàng, tổng cộng không dưới mấy ngàn thanh, tổ hợp thành một đại hình kiếm trận. Mỉm cười nhìn về phía Diệp Bạch, nói. Đây là kiếm trận cấp 6, Vĩnh Hằng Tinh Tú kiếm trận, ngươi xem có cảm giác gì? Có phải cảm thấy bầu trời đầy sao không, nhìn không thấy cuối, hư không, vô tận, thần bí vô cùng. Diệp Bạch ngơ ngác gật gật đầu, kiếm lão tâm ý khẽ động, kiếm trận nhất thời biến mất, kiếm lão cũng bay xuống mặt đất, đi vào bên người Diệp Bạch, nhàn nhạt gật đầu nói. Đúng vậy, chính là loại cảm giác này, thời điểm con lần đầu tiên nhìn thấy, cũng giống như vậy, đây là uy lực của kiếm trận cấp 6, vậy thì kiếm trận cấp 7, kiếm trận cấp 8 ta còn chưa có bước vào, thì càng không nói đến kiếm trận cửu cấp nữa. Thậm chí, người không thể tưởng tượng được đâu, nó có bộ dáng gì cũng không biết nữa. Bởi vì tới cấp bậc như vậy, nhất niệm thì thiên địa chấn động. Ta ở kiếm môn, có nguyện vọng suốt đời là xem kiếm trận cửu cấp có hình dạng gì, đáng tiếc, cả đời này, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không có được cơ hội này. Diệp Bạch cúi đầu, im lặng không nói, hôm nay hắn nhìn thấy tất cả chuyện này, đối với linh hồn của hắn chấn động quá lớn, làm hắn trong lúc nhất thời không thể tiêu hóa hết được. Hắn rốt cuộc cũng hiểu được, đệ tử kiếm môn vì cái gì có thể lấy một địch 10, lấy một địch 100, lấy một địch 1000, thậm chí lấy một địch vạn đây. Kiếm trận như vậy, còn có cái gì làm không được đây? Thì ra, chính mình đúng là ếch ngồi đáy giếng, coi thường thiên hạ. Chính bản thân mình nếu chậm rãi tu luyện, cũng có một ngày có thể đạt tới trình độ Huyền Vương, Huyền Tông, nhưng đối với kiếm trận của bản môn trước mặt, một cái Huyền Vương, Huyền Tông thì chẳng là cái gì. Có một ngày, ta cũng có thể đạt đến như thế này. Lúc này Diệp Bạch không khỏi nghĩ tới Đạm Thai Tử Nguyệt, ngàn năm thiên tài của Đạm Thai thế gia. Nếu như là nàng, đối diện với mấy cái kiếm trận này, bất quá cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Khóe miệng Diệp Bạch lộ ra một tia cười quỷ dị, hai năm sau, tứ tông hội tụ. Đến lúc đó, để cho nàng xem, người mà ngày xưa nàng miệt thị, sẽ đánh bại nàng trước mắt bao người, đem toàn bộ ánh hào quang của nàng đập nát đi. Làm cho nàng không thể kiêu ngạo được nữa, tự tôn, áo khoác thiên tài, cũng đều chỉ là hư vô. Tốt lắm. Diệp Bạch hít một hơi thật sâu, kiếm lão lúc này cũng không biết Diệp Bạch đang suy nghĩ cái gì, nói. Lúc này, sở dĩ ta cho ngươi kiến thức, là để cho ngươi có một phương hướng phấn đấu. Nhưng ngươi cũng không cần nghĩ thật xa, ta cũng đã sớm nói qua, kiếm đạo khó khăn, gian nan đi lên trời còn khó khăn hơn. Sở dĩ, tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu. Hiện tại, ngươi phải tu luyện từ tiểu nhiếp linh kiếm trận luyện lên, sau đó tu luyện thành công mới thôi. Vẻ mặt của Diệp Bạch nghiêm nghị, cùng kính gật đầu nói. Vâng thưa sư phụ. Hết chương 83. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.